Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phiến cổ tích chung là có thể tránh được một hồi kiếp nạn sao? Làm tức giận Chí Tôn, không có người còn có thể bình yên tồn tại. Viêm Kha quát lạnh, mang theo vô thượng uy nghiêm, một bước bán ra, trực tiếp liền xâm nhập này phiến cổ di tích chung. Cứ việc hắn hiện tại thực lực xa không bằng đỉnh thời kỳ, vô tận năm tháng tự mình phong ấn, lần này phá phong mà ra, lại trợ tộc nhân phá phong, hao tổn không ít nguyên khí. Nhưng dù vậy, thân là Chí Tôn tự tin, lại là không giảm năm đó. Hảo cường đại khí thế, đây là chân chính Chí Tôn sao? Đẫm máu sườn núi chung, Lục Chính Thu biểu tình ngưng trọng, cảm giác được Viêm Kha trên người kia cổ lành lạnh khí thế, trong mắt phát ra hừng hực quang. Lần này nếu là thật có thể đem này đầu Chí Tôn chấn sát, hắn liền có thể được đến này đầu Chí Tôn trên người tài nguyên, đến lúc đó, hắn liền có thể đánh sâu vào Chí Tôn quả vị, tại đây loạn thế đã đến hết sức, thành tựu Chí Tôn thân, nhưng tại đây loạn thế chung chiếm được một vị trí nhỏ, bảo Lục gia không suy. Âu Dương Thần Tắc không có tưởng nhiều như vậy, hắn lần này sở dĩ sẽ đến đối phó này đầu Chí Tôn, hoàn toàn là vì trợ Yến Trường Phong giúp một tay. Giờ phút này hắn cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là trợ giúp Yến Trường Phong chấn sát này đầu Chí Tôn, cướp lấy này đầu Chí Tôn tạo hóa. Ân, trận pháp, Viêm Kha vừa mới xâm nhập đẫm máu sườn núi, tức khắc liền cảm nhận được từng luồng không giống bình thường hơi thở. Trong hư không, còn có dưới chân mặt đất, ẩn ẩn có đặc thù hoa văn lưu động. Hắn thân là Chí Tôn, không chỉ là tu vi cao thâm, thực lực cường đại, đồng thời cũng kiến thức rộng rãi, lập tức liền phản ứng lại đây. Nhìn phía trước đã đình chỉ bỏ chạy Yến Trường Phong, Viêm Kha không khỏi ánh mắt hơi ngưng. Mơ hồ gian đã cảm giác được không đúng, tức khắc cẩn thận cảm ứng, đột nhiên biểu tình khẽ nhúc nhích, đã là cảm thấy được dấu kín Âu Dương Thần cùng với Lục Chính Thu hai người. Tuy rằng hai người hơi thở đều bị trận pháp hoàn mỹ che giấu, nhưng đương Viêm Kha chân chính ngưng thần cảm ứng, lại vẫn như cũ bắt giữ tới rồi hai người hơi thở. Hắn ngón tay niết động, trên người có huyền quang lập lòe, có một đạo nói lực lượng thần bí vần quanh, ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm lên. Thì ra là thế, các ngươi thật to gan. Dám mưu tính Chí Tôn, không biết sống chết. Còn không hiện thân sao? Viêm Kha quả nhiên thủ đoạn phi phàm, chỉ là véo chỉ suy tính, chớp mắt công phu, thế nhưng nháy mắt liền minh bạch lại đây, lạnh lẽo ánh mắt bắn về phía Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người ẩn thân nơi. Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu thấy thế đều biểu tình động dung, nếu đã bị phát hiện, như vậy liền không có tiếp tục tiềm tàng tất yếu. Ha ha, Chí Tôn thủ đoạn, quả nhiên thần bí khó lường, lão hủ bội phục. Lục Chính Thu mỉm cười đi ra, lộ ra nửa bước Chí Tôn hơi thở. Ở hắn bên người, Âu Dương Thần cũng đi ra. Một bộ bạch y, trên người luôn có một cổ lực lượng thần bí lưu động, hoàn mỹ ẩn tàng rồi hắn tu vi hơi thở, nhưng là ở Viêm Kha như vậy một vị hàng thật giá thật Chí Tôn trong mắt, lại không chỗ che giấu. Hai người lập tức bay đến Yến Trường Phong hai sườn, cùng Yến Trường Phong sóng vai mà đứng, ánh mắt dừng ở Viêm Kha trên người. Viêm Kha ánh mắt từ ba người trên người đảo qua, trên mặt hiện lên một tia châm biếm, một cái nửa bước Chí Tôn, một cái sinh tử đại cảnh trung kỳ, một cái nửa bước sinh tử đại cảnh. Ha ha, chỉ bằng các ngươi ba cái con kiến, thế nhưng cũng dám mưu tính bổn tọa, mưu tính Chí Tôn. Ai cho các ngươi lá gan? Hắn đột nhiên quát chói tai một tiếng, con ngươi giữa nở rộ ra lành lạnh sát ý, trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ. Đường đường một vị Chí Tôn, thiên hạ tôn sư, thế nhưng bị mấy cái con kiến nhớ thương, mưu tính, này ở hắn xem ra, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn họ buông xuống tôn trở thành cái gì? Đem hắn Viêm Kha trở thành cái gì? Đường đường một thế hệ Chí Tôn, há là mấy cái hèn mọn con kiến có thể tính kế. Nếu ngươi ở toàn thịnh thời kỳ, chúng ta tự nhiên không dám đem chủ ý đánh tới ngươi trên đầu, bất quá ngươi hiện tại vừa mới phá phong mà ra, nguyên khí hao tổn, lại dư lại vài phần công lực. Lục Chính Thu ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Viêm Kha ánh mắt một mảnh nóng cháy. Đang xem đến Viêm Kha kia trong nháy mắt, Lục Chính Thu cũng đã hoàn toàn xác định, đối phương đích xác ở vào suy yếu kỳ. Hắn trung quy là một vị nửa bước Chí Tôn cường giả, thực lực tuy rằng so với một đầu chân chính Chí Tôn kém khá xa, nhưng là Viêm Kha trong cơ thể pháp lực thiếu hụt, nguyên khí hao tổn lại cũng giấu không được hắn. Hơn nữa, nếu đối phương vẫn chưa suy yếu, Yến Trường Phong cũng sẽ không thuận lợi trở lại này đẫm máu sườn núi, đã sớm bị thứ nhất chỉ điểm giết. Yến Trường Phong thành công trở lại nơi này, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Nga, thì ra là thế, bổn tọa đương các ngươi có bao nhiêu lớn mật, dám tính kế bổn tọa. Nguyên lai là cảm thấy bổn tọa hiện giờ vừa mới phá phong mà ra, cảm thấy bổn tọa suy yếu, thực lực giảm đi, lúc này mới sinh ra này viên bao thiên cẩu gan. Viêm Kha cười lạnh, bất quá, các ngươi hay là cho rằng, bổn tọa hiện tại hư nhược rồi, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể mưu tính bổn tọa sao? Nếu thật là như thế, bổn tọa cũng uổng gánh chí tôn danh. Vô tận năm tháng chưa từng hiện thế, không nghĩ tới nhân tộc tu sĩ chung, thế nhưng còn có các ngươi như vậy lớn mật người, nhưng thật ra thú vị, chỉ tiếc, các ngươi hôm nay đều đem vì chính mình ngu muội trả giá đại giới. Các ngươi tất cả đều muốn chết, một cái đều sống không được. Viêm Kha ngữ khí đột nhiên trở nên băng hàn đến xương, lăng liệt sát khí thổi quét, đem hư không đều đông lạnh trụ, theo sau hóa thành vụn băng rơi xuống. Đó là một tôn suy yếu chí tôn, cũng không phải các ngươi này đó con kiến có khả năng tính kế. Viêm Kha khóe miệng mang theo một mặt châm biếm cùng trào phúng, cả người khí thế thế nhưng càng thêm cường đại, so với lúc trước truy kích Yến Trường Phong thời điểm, không biết cường nhiều ít lần. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong ba người tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, từ Viêm Kha trên người cảm nhận được không gì sánh kịp uy hiếp. Hắn lúc trước thế nhưng còn có điều giữ lại, vẫn chưa toàn lực truy kích ta. Yến Trường Phong trong lòng bỗng nhiên vừa kéo, lúc này mới phát hiện, đối phương lúc trước truy kích hắn là lúc, lại là căn bản chưa từng toàn lực ứng phó. Đối phương trước đây đối hắn ra tay, một lần so một lần cường đại, mỗi một lần đều làm Yến Trường Phong cho rằng này đã là đối phương mạnh nhất một kích, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng trước sau chưa từng vận dụng chân chính thực lực. Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng, không có vô nghĩa, trực tiếp thúc giục trước đây bố trí 108 tòa thượng cổ đại trận. Phong ấn trận pháp 36, tuyệt thế sát trận 36, ảo trận 36. Trận pháp sao? Viêm Kha trên mặt lộ ra một tia châm biếm, ảo trận, sát trận. Phong ấn đại trận đồng thời vận chuyển, 108 tòa trận pháp cùng phát huy. Bốn phía cảnh vật biến hóa, thậm chí thời gian cùng không gian đều bị luân chuyển vặn vẹo, hóa thành ảo cảnh, đem Viêm Kha bao phủ đi vào. 36 tòa ảo trận, tầng tầng chồng lên, giữa tràn ngập sát khí, đủ để cho người nháy mắt sa đọa tâm ma. Nhưng mà ở Viêm Kha trước mặt, thế nhưng không có chút nào uy lực giống nhau. Viêm Kha như cũng biểu tình bình tĩnh, đối với bốn phía biến hóa hoàn cảnh tựa hồ không thấy. Chỉ là vẻ mặt hài hước nhìn chằm chằm ảo cảnh phía sau Yến Trường Phong ba người. Chương 1331, vây công chí tôn. Sao có thể, thế nhưng hoàn toàn không chịu ảo trận ảnh hưởng, hắn. Chẳng lẽ không có tâm ma sao? Đạo tâm thế nhưng như thế củng cố, Yến Trường Phong ba người tất cả đều sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Bằng các ngươi này đó phàm phu tục tử, như thế nào sẽ hiểu được chí tôn thủ đoạn? Mỗi một vị chí tôn, thành tựu chí tôn quả vị là lúc, liền sẽ hoàn toàn chém tới tâm ma, yêu cầu một viên kiên cố bất hủ đạo tâm, nếu không có như thế, sao có thể đảm đương nổi chí tôn. Viêm Kha khoanh tay mà đứng, có một loại bế nghễ bát phương thái độ. Nhưng mà lúc này, 36 đại sát trận cũng đã khởi động, ảo trận chưa diệt, sát trận cùng phong ấn trận pháp cũng đồng thời vận chuyển. 36 trọng vô thượng phong ấn, đêm này phiến hư không hoàn toàn động lại, đồng thời sát trận chung sát khí nở rộ, địa ngục liệt hỏa, huyền minh chi thủy, thiên đạo chi lôi, trăm chiến thần binh. Vô số đáng sợ sát chiêu đồng thời nở rộ, đem Viêm Kha bao phủ. Nhưng mà Viêm Kha bất động như núi, trên người hỏa tinh văng khắp nơi, kim loại giao kích thanh liên miên không dứt. Hắn thân thể trong suốt, không rảnh vô cấu, ẩn chứa thần tính, thế nhưng làm lơ đại trận chi lực treo cổ. Như thế nào sẽ, lúc này đây liền tính là Yến Trường Phong trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Đây chính là thượng cổ đại trận A. 108 tòa thượng cổ đại trận, hoàn hoàn tương khấu, tầng tầng chồng lên, liền tính là một tôn đỉnh thời kỳ chí tôn, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự đi. Giờ phút này, Viêm Kha vẻ mặt mỉa mai cùng trào phúng, mang theo vài phần hài hước nhìn Yến Trường Phong ba người, các ngươi thế nhưng có thể bố trí hạ nhiều như vậy thượng cổ đại trận, trận đạo tu vi nhưng thật ra không yếu, chỉ tiếc, điểm này tu vi, vẫn là không đủ xem. Nếu các ngươi bên trong, chủ trì trận pháp người, có được nửa bước chí tôn trở lên tu vi, như vậy liền tính là bổn tọa đỉnh thời kỳ, nếu là lâm vào này đó trận pháp bên trong, chỉ sợ cũng muốn chết. Chỉ tiếc, các người chung, chủ trì trận pháp giả, lại là cái này tu vi cảnh giới thấp nhất tiểu tử, kẻ hèn nửa bước sinh tử đại cảnh, chẳng sợ người bố trí hạ này đó trận pháp lại như thế nào. Căn bản phát huy không ra này đó trận pháp uy lực chân chính. Bằng các người ba cái, cũng dám tới mưu tính bổn tọa khiến cho các người này đó con kiến nhìn xem chí tôn thủ đoạn, cho các người này đó con kiến biết được. Ở chí tôn trước mặt, hết thảy đều âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ, các ngươi lại như thế nào tính kế, lại như thế nào có thể lay động bổn tọa mảy may. Bổn tọa tự dốc hết sức phá chi, hắn khẩu trán kim liên, ngôn ngữ chi gian sấm sét cuồn cuộn, vô tận quy tắc cùng pháp tắc chiều hắn vào tới. Ngay cả trong thiên địa, Yến Trường Phong tại đây đẫm máu sườn núi sở bố trí 108 tòa trận pháp thế nhưng đều dao động lên. Những cái đó trận văn bị lực lượng thần bí liên lụy, trận pháp trung ẩn chứa pháp tắc, quy tắc đều bị trừ đi, vô số trận văn vặn vẹo, bị Viêm Kha bắt bỏ vào trong tay, theo sau dùng tay nhéo, liền đem này Niết Phi Hôi Yên diệt. Một màn này tức khắc làm Yến Trường Phong đám người tất cả đều trái tim hung hăng vừa kéo. 108 tòa thượng cổ trận pháp, thế nhưng không có thể đối này tạo thành chút nào thương tổn, thậm chí không có thể đối này tạo thành một chút ít ảnh hưởng. Trận pháp chi lực, thế nhưng vô pháp thêm vào ở Viêm Kha trên người. Như thế nào như thế? Hắn, không phải suy yếu sao? Một cái suy yếu chí tôn, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ thủ đoạn. Lục Chính Thu kinh hãi, cảm giác được sự tình nghiêm trọng vượt qua khống chế. Này đầu chí tôn, quá cường. Hiện tại, các ngươi biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu ngu muội cùng vô tri sao? Mấy chỉ hèn mọn con kiến, cũng dám tính kế một vị chí tôn, các ngươi đây là đào mồ chôn mình, kế tiếp, khiến cho bổn tọa tự mình đưa các ngươi lên đường. Viêm Kha cười lạnh, quanh thân hơi thở bức nhân, như quân lâm thiên hạ, bế nghệ chúng sinh. Hắn thần tình lạnh lùng, đại thủ một phen, hóa thành màn trời, đem Yến Trường Phong ba người tất cả đều bao phủ đi vào, nghiền áp xuống dưới. Hảo cường đại lực lượng, tại sao lại như vậy cường? Lục Chính Thu kêu sợ hãi, hắn là nửa bước chí tôn, khoảng cách chí tôn đều chỉ có một bước xa. Nhưng là hiện tại, ở Viêm Kha cái này chân chính chí tôn trước mặt, mới cảm giác được chính mình nhỏ bé. Chẳng sợ hắn là nửa bước chí tôn, nhưng là ở chân chính chí tôn trước mặt, đồng dạng chỉ là một con kiến. Không cần tự loạn đầu trận tuyến, liền tính trận pháp bị phá, hắn hiện tại suy yếu lại là không tranh sự thật, liên thủ giết hắn. Yến Trường Phong hét lớn, ánh mắt chạm chạm, trước tiên ổn định đạo tâm, trong mắt phát ra ra mãnh liệt chiến ý, trên người hiện ra vô địch khí thế. Chẳng sợ trước đây sở làm chuẩn bị, 108 tòa trận pháp, tất cả đều bị đối phương dốc hết sức đánh bại, nhưng Yến Trường Phong như cũ chưa từng lui sợ, bởi vì hắn biết, tới rồi hiện tại, liền tính là muốn chạy, cũng không dễ dàng như vậy. Một khi đã như vậy, sao không buông ra tay chân, cùng này đầu suy yếu chí tôn, thống thống khoái khoái tranh tài một hồi. Chúng ta ba người liên thủ, chưa chắc không có đánh bại hắn khả năng. Yến Trường Phong hét lớn, lệnh Lục Chính Thu cả người chấn động, nhìn về phía chiến ý mênh mông, một thân vô địch khí thế mãnh liệt Yến Trường Phong, không khỏi trong lòng động dung. Đồng thời, hắn tâm thần cũng dần dần ổn định xuống dưới. Đến nỗi Âu Dương Thần, từ đầu chí cuối chưa từng lên tiếng, nhưng ánh mắt lại là như nhau lúc trước sắc bén, trên tay không biết khi nào, nhiều một cây trường thương. Này côn trường thương mặt trên có khô cạn cổ huyết, vẫn mang theo thần tính, mặt trên có mãnh liệt lệ khí, thế nhưng so với Tu La kiếm đều còn mạnh hơn thượng vài phần. Chỉ là, này côn trường thương thượng, dỉ xét loang lổ, như là bị hoàn toàn ăn mòn. Đã lâu không có cùng ngươi kề vai chiến đấu, Âu Dương Thần khẽ vuốt trong tay cơ hồ hoàn toàn hủ bại trường thương, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng cọ sát thương thân, như là ở vuốt ve ái nhân giống nhau. Thần kỳ chính là, theo hắn khẽ vuốt, thương trên người mặt dỉ xét từng khối bóc ra, kia ăn mòn gồ ghề lồi lõm thương thân, thế nhưng một lần nữa trở nên bóng loáng, mặt trên ăn mòn bộ phận, thế nhưng trong nháy mắt tự mình khép lại. Ong, trường thương vù vù, ở trong tay hắn rung động, có một sợi cường đại thức niệm từ trường thương bên trong chui ra, hơi thở đáng sợ. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh thánh binh, giờ khắc này, liền tính là Viêm Kha đều không khỏi biến sắc. Âu Dương Thần trong tay này côn trường thương, thế nhưng là một ngụm tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh thánh binh, chỉ kém một bước, chính là chí tôn khí. Chủ nhân, người rốt cuộc đã trở lại, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Huyết hồng trường thương ở Âu Dương Thần trong tay chấn động, giữa một sợi ý niệm lộ ra hưng phấn. Yến Trường Phong cũng động dung, không nghĩ tới Âu Dương Thần thế nhưng tìm được rồi năm xưa chiến binh. Chỉ là, Yến Trường Phong dung hợp hoang chân linh, lại là rõ ràng biết, Âu Dương Thần này côn thí thần thương, nguyên bản chính là một ngụm đỉnh cấp chí tôn khí, nửa bước thần khí. Nhưng là năm xưa đại chiến bên trong tổn hại, cảnh giới ngã xuống, hiện giờ còn có thể bảo trì tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh thánh binh nông nỗi, đã thật là không dễ. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, Âu Dương Thần đạm đạm cười, ta ở kia phiến mộ địa tìm được rồi nó, vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không ở cùng nó kề vai chiến đấu, lại không nghĩ rằng ngày này tới nhanh như vậy. Yến Trường Phong trước đây nghe nói qua Âu Dương Thần mấy năm nay trải qua, tự nhiên biết hắn nói kia phiến mộ địa là địa phương nào, ma thần táng mà. Chương 1332, thủ đoạn tầng ra. Ào ào xôn xao, thí thần thương mặt trên rỉ sắt sôi nổi bóc ra, bị ăn mòn đến gập ghềnh thương thân tự động khôi phục, trở nên một mảnh trơn bóng, có thần quang lưu chuyển. Mặt trên khô cạn vết máu tản mát ra mãnh liệt sát khí, hung thần ngập trời. Âu Dương Thần tay cầm thí thần thương, cả người trên người khí thế kịch liệt kéo lên, một cổ sắc bén cùng bá đạo chi khí xông thẳng trời cao. Chiến đi, Âu Dương Thần hét lớn một tiếng, một phản bình thường đạm nhiên vô tranh, cả người khí thế sắc bén làm nhân tâm giật mình. Yến Trường Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy bộ dáng Âu Dương Thần, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi giật mình. Đây là viễn cổ thời đại đệ nhất ma thần Nhiêu Thiện sao? Yến Trường Phong trong lòng nói nhỏ, giờ khắc này Âu Dương Thần, không ở là Âu Dương Thần, mà là hóa thân viễn cổ thời đại đệ nhất ma thần Nhiêu Thiện. Yến Trường Phong cũng không có giữ lại, Tu La Đạo, Cửu Ma Phân Thân Thuật, năm trùng Tu La dị tượng sôi nổi vận chuyển, cả người khí thế đồng dạng kéo lên, sắc nhọn không thể nhìn thẳng, thiên chi kiếm nở rộ thị huyết quang mang, năm trùng Tu La dị tượng trung Tu La hư ảnh đã vô cùng ngưng thật, cùng Yến Trường Phong dung hợp quy nhất, vì này thêm nữa. Uy thế, đây là Yến Trường Phong cô động ra đệ tứ cụ phân thân sau, lần đầu tiên vận dụng Cửu Ma Phân Thân Thuật, cũng là hắn lần đầu tiên vận dụng năm trùng Tu La dị tượng. Bày ra tới hơi thở dao động, làm bên cạnh Lục Chính Thu đều trong lòng rùng mình. Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới hơi thở dao động, đã là không thể so hắn kém cỏi, tuy rằng tu vi cảnh giới không đến, nhưng là thực lực lại không thể so hắn cái này nửa bước chí tôn kém hơn nhiều ít. Ha ha ha ha, hảo, một khi đã như vậy, lão phu hôm nay liền cùng nhị vị đạo hữu kề vai chiến đấu, thử một lần chí tôn uy phong. Thấy Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần đều hiện hóa ra có thể so với nửa bước chí tôn cấp bậc hơi thở dao động, Lục Chính Thu con ngươi giữa cũng ánh sao tất lộ, đột nhiên một tiếng gào to, khí thế tăng vọt, tay kéo một ngọn núi ấn, hơi thở như hồng, chống cự Viêm Kha chí tôn uy nghiêm. Hiện giờ Viêm Kha đã sớm đã tỏa định bọn họ ba người, giờ phút này lựa chọn đào tẩu đều không phải là sáng suốt cử chỉ, ở chí tôn trước mặt, muốn đào tẩu, nào có dễ dàng như vậy. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể buông tay một bác. Huống chi, ở Lục Chính Thu xem ra, tuy rằng Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần cảnh giới thiên thấp, nhưng là chiến lực không tầm thường, có thể so với nửa bước chí tôn, bọn họ ba người liên thủ, giống như tam đại nửa bước chí tôn liên thủ, chưa chắc không thể cùng trước mắt này tôn suy yếu chí tôn một trận chiến. Ân, bổn tọa nhưng thật ra có chút khinh thường các ngươi, khó trách các ngươi to gan lớn mật, dám can đảm mưu tính bổn tọa. Một cái hàng thật giá thật nửa bước chí tôn, một cái sinh tử đại cảnh trung kỳ, lại khống chế một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh thánh binh, thả bản thân tư chất tựa hồ cũng cực kỳ không tầm thường, một cái nửa bước sinh tử đại cảnh, nhìn như tu vi thấp nhất, nhưng lại cũng cổ quái vô cùng, hành tẩu Tu La đạo, khống chế Tu La dị tượng, hơn nữa người này. Tu La dị tượng, tựa hồ còn phối hợp mặt khác một môn cường đại bí thuật, làm này uy thế tăng nhiều, thực lực bạo trướng. Thực hảo, như thế, các ngươi cũng miễn cưỡng có làm bổn tọa ra tay chấn giết các ngươi tư cách. Viêm Kha hai mắt híp lại, vạt áo cổ đáng, sợi tóc bay múa, không gió tự động. Ở hắn quanh thân, có từng luồng cường đại dòng khí vần quanh, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Chí tôn rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ sợ không đạt tới chí tôn cảnh giới, không có người biết được. Trước mắt Viêm Kha tuy rằng suy yếu, nhưng còn giữ lại vài phần chiến lực, cũng làm người khó có thể nghiền ngẫm. Giờ phút này hắn bế nghệ Yến Trường Phong ba người, đôi mắt bên trong mang theo miệt thị, trên người hơi thở càng thêm cường thịnh, cho người ta áp lực cũng càng lúc càng lớn, như là một tôn không thể chiến thắng thần linh, ép tới mọi người hô hấp đều đã chịu ức chế. Hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Mãnh liệt gió lốc quát đến hắn quần áo phần phật, tuyệt thế sát ý như thủy triều mãnh liệt, đem Yến Trường Phong ba người bao phủ, làm ba người biểu tình ngưng trọng. Kia sát ý quá mức lạnh băng, hàn triệt tận xương. Sát, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, thiên chi kiếm chạm phá nặng nề không khí, phun ra nuốt vào như máu kiếm quang, nội liếm đỏ bừng mũi nhọn, vạn kiếm đạo thôi phát đến mức tận cùng. Giờ phút này Yến Trường Phong vừa ra tay không có chút nào lưu thủ, vận dụng rất nhiều nội tình. Này tuyệt đối là hắn hiện giai đoạn mạnh nhất trạng thái. Tu La đạo, Cửu Ma phân thân thuật, năm trùng Tu La dị tượng. Tự hắn lúc trước ở đệ tam vùng sát cổng thành niên đảo cổ tộc, một người độc chiến hai đại chân long cấp thiên tài danh hiệu tranh đoạt giả cổ mạc cùng với Lý Kiêu hai người sau, còn chưa từng như vậy toàn lực ứng phó quá. Mà lúc trước lực chiến Lý Kiêu cùng cổ mạc hai người là lúc, còn chưa từng vận dụng năm trùng Tu La dị tượng. Này nhất kiếm, tuyệt thế sắc nhọn, cắt hư không, chặt đứt hết thảy khí cơ. Lóa mắt huyết quang lộ ra yêu dị, mang theo lành lạnh sát khí, bay về phía Viêm Kha đầu. Vô thanh vô tức, hư không bị mổ ra, vần quanh ở Viêm Kha quanh thân hỗn loạn linh cơ sở hình thành đáng sợ dòng khí cũng bị chặt đứt. Tiên thiên kiếm thể thứ 6 giai đoạn mũi nhọn, hơn nữa thiên chi kiếm bản thân sắc nhọn, bày ra ra không gì sánh kịp xuyên thấu lực. Đó là Viêm Kha cũng không khỏi ánh mắt một ngưng, biểu tình hơi hơi trở nên coi trọng lên. Hắn con người giữa bắn ra một đạo kim sắc quang mang, chiếu vào kia huyết sắc kiếm quang thượng. Kiêu huyết sắc kiếm quang thế nhưng trong nháy mắt như nhập vũng bùn. Quá chậm, Viêm Kha châm biếm, phía sau sợi tóc bay múa, căn căn trong suốt lộng lẫy, hướng tới huyết sắc kiếm quang quấn quanh qua đi, theo sau bện thành võng, đem này vây khốn trong đó. Này ẩn chứa tuyệt thế mũi nhọn huyết sắc kiếm quang, thế nhưng không thể chạm phá ra tới. như thế nào sẽ? Yến Trường Phong động dung, trong lòng đại chấn, hắn như vậy sắc bén nhất kiếm, thế nhưng bị đối phương dễ dàng ngăn cản xuống dưới. Đây là kiểu gì phong thái? Oanh, nhưng mà giờ khắc này, Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người cũng ra tay. Thí thần thương hung quang đại tác phẩm, lệ khí tận trời. Này khẩu tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh thánh binh, tuy rằng từ chí tôn khí ngã xuống cảnh giới, nhưng là hung uy như cũ, năm xưa đi theo viễn cổ thời đại đệ nhất ma thần Nhiêu Thiện là lúc, không biết uống qua nhiều ít thần huyết. Cho tới bây giờ, này thí thần thương mặt trên, đều còn có màu đỏ sậm vết máu, mặt trên thần tính không cần thiết. Huyết sắc trường thương, mang theo tuyệt thế hung uy, xuyên thấu thời không. Nó cùng Viêm Kha Chi Gian, rõ ràng cách xa nhau mấy trăm hơn ngàn dặm khoảng cách, nhưng này một lưỡi lê ra, này hơn ngàn dặm không gian khoảng cách như là biến mất giống nhau, thí thần thương trực tiếp thứ hướng Viêm Kha, đáng sợ hung mang đánh tan Viêm Kha trên người kia cổ cường đại linh cơ gió lốc, thẳng lấy này ấn đường. Viêm Kha sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên nhất chỉ điểm ra, ngưng tụ vô thượng pháp lực. Oanh, trong suốt ngón tay cùng thí thần thương hung hăng trang ở bên nhau, thế nhưng bị đẩy lui hai bước. Ân, không hổ là tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh thánh binh, thế nhưng có như vậy đáng sợ uy năng, chỉ tiếc, chân linh bị thương nghiêm trọng, còn chưa toàn diện sống lại, nếu không hôm nay bổn tọa không nói được phải bị các ngươi mấy tiểu bối bức cho bại lui mà đi. Viêm Kha ngón tay vỡ ra, mới vừa rồi thác đại đơn chỉ ngạnh hám thí thần thương cái này tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh thánh binh, mặc dù là hắn chí tôn chi khu, cùng với đơn chỉ ngạnh hám cũng vô pháp chống cự. Phong Thiện Sơn, nhưng mà liền ở hắn vừa mới ổn định thân hình, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp xuống dưới, mặt trên tràn ngập thần thánh tường hòa hơi thở tràn ngập, trấn áp bát phương. Chương 1333, chí tôn không thể địch. Phong Thiện Sơn áp bách xuống dưới, uy thế ngập trời. Đây là một cọc thượng phẩm thượng đẳng thánh binh, lại là có được thần khí tiềm chất bất hủ thánh binh, uy thế kinh người, chính là Lục gia trước đây chí tôn sở lưu. Phong Thiện Sơn trấn áp xuống dưới, dày nặng hơi thở giam cầm hư không, áp bách Viêm Kha. Viêm Kha vừa mới ở Âu Dương Thần trong tay ăn cái tiểu mệt, mới vừa ổn định thân hình, Phong Thiện Sơn tiện lợi đầu đè xuống, nhất thời vô ý, thế nhưng bị Phong Thiện Sơn đâm cho một cái lảo đảo, dưới chân cổ mà đều bị dẫm nứt. Trên mặt hắn hiện lên tức giận, phiên tay một trường đẩy ra, cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt, thế nhưng một cái tát đem Phong Thiện Sơn chiều bay đi ra ngoài. Yến Trường Phong nhân cơ hội đánh tới, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lại thi triển huyết đồ ma công cửa này cấm pháp, kết hợp tu la dị tượng, trong nháy mắt biển máu ngập trời. Cửu khúc huyết hà vần quanh ở bên, huyết đồ ma công đệ tam thức cấm pháp cực chi cấm thôi phát đến mức tận cùng, phối hợp Yến Trường Phong thời gian chi lực, đem hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn. Kia huyết sắc kiếm quang một cái lập lòe, chớp mắt liền biến mất không thấy, trong hư không đã vô pháp nhìn đến hắn thân hình. Ngay cả Lục Chính Thu cùng Âu Dương Thần hai người đều kinh hãi, thế nhưng vô pháp bắt giữ đến Yến Trường Phong thân hình quỹ đạo, phảng phất đầy trời đều là hắn thân ảnh. 108 cấm pháp, huyết đồ ma công. Viêm Kha ánh mắt một ngưng, xem ra ngươi cơ duyên không cạn, này đó cấm pháp cũng có thể được đến. Bất quá, như cũng không đủ xem. Viêm Kha lãnh sắt, uy nghiêm vô cùng, thân là chí tôn. Chẳng sợ Yến Trường Phong tốc độ lại mau, hắn cũng có thể đủ rõ ràng biết Yến Trường Phong nơi. Chỉ cần Yến Trường Phong còn tại đây phiến tinh vực bên trong. Đầy trời pháp tắc, quy tắc, trật tự từ từ, đều là hắn tai mắt. Ở chỗ này, hắn tịnh chỉ một hoa, suy lạp, một đạo bá đạo kiếm khí chém ra, cắt ra hư không, cùng một đạo huyết sắc kiếm quang đánh vào cùng nhau. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, hắn đã sớm biết chí tôn thủ đoạn thần bí khó lường, bởi vậy trước sau tiểu tâm cảnh giác. Cũng không cho rằng chính mình tập kích chắc chắn kiến công, bởi vậy ở đối phương ra tay nháy mắt, Yến Trường Phong liền cũng phản ứng lại đây, lấy âm dương đại đạo điều hòa, lấy nhu thắng cương, mượn dùng đối phương kia cổ bá đạo kiếm khí. Trung cuồng bạo chi lực một lần nữa kéo ra khoảng cách, lại lần nữa vần quanh Viêm Kha cao tốc bay nhanh, cũng cấp không ngừng ra tay. Một cái chớp mắt chi gian, vô số kiếm quang cơ hồ ở cùng thời gian sáng lên, từ các phương hướng, đồng thời nở rộ. Huyết sắc kiếm quang như thủy triều, mang theo vô biên mũi nhọn, nhưng lại đều bị Viêm Kha ngăn cản. Suy lạp, thí thần thương chọn sát mà đến, mang theo tuyệt thế hung uy, đinh sát Viêm Kha. Thiết, Phong Thiện Sơn cũng một lần nữa bay trở về, vào đầu áp lạc, trấn áp Viêm Kha, đồng thời Lục Chính Thu cũng đôi tay kết ấn, thi triển các loại cường đại thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang, pháp quang, cùng với thương mang, đem Viêm Kha cả người đều bao phủ phong tỏa, chung quanh linh cơ một mảnh hỗn loạn, này phiến cổ di tích tàn trận hoàn toàn vỡ vụn. Rốt cuộc định không được này phiến thổ địa, khiến cho đẫm máu sườn núi băng tán, bị trực tiếp đánh trầm. Viêm Kha trung quy không hề đỉnh, một thân thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, trong khoảng thời gian ngắn gặp Lục Chính Thu này tôn nửa bước chí tôn, cùng với cảnh giới tuy thấp lại có thể so với nửa bước chí tôn thực lực Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần liên thủ vây công, trong lúc nhất thời cũng không khỏi biểu hiện chật vật. Đủ rồi, liên can phàm tục con kiến, dám đối với chí tôn ra tay, đã là đại nghịch bất đạo, chính là nghịch thiên mà đi. Dừng ở đây, Viêm Kha đột nhiên một tiếng giận mắng, cuồng phát bay múa, bị ba người đánh ra chân hỏa. Sát, hắn gầm lên giận dữ, khí nuốt núi sông, sao trời tùy hắn mà run rẩy, đáng sợ đến mức tận cùng. Hắn nguyên bản không muốn lại háo pháp lực, trước đây ra tay đều là mượn dùng tứ phương thiên địa tinh khí, vẫn chưa vận dụng tự thân lực lượng. Nhưng hắn có thể mượn dùng thiên địa tinh khí lực lượng hữu hạn, bốn phía thiên địa tinh khí đều bị bớt thời giờ, cũng khó có thể áp đảo Yến Trường Phong ba người, bước cho hắn chỉ phải lại háo tu vi, muốn đem Yến Trường Phong ba người hoàn toàn chấn sát, lấy chứng chí tôn uy danh. Hắn tóc rối phi dương, ra tay cường thế mà bá đạo, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì binh khí, tay không ngạnh hám ba người liên thủ đánh tới thần thông. Từng luồng cuồn cuộn lực lượng dao động ngăn cản bát phương, đem này phiến vòm trời đánh nát, giống như tận thế tiến đến. Cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được nơi này thảm thiết chiến đấu dao động. Vòm trời sụp đổ, hắc ám vũ trụ vua nhỏ, nơi này như là trở thành một cái tan biến cô quạnh nơi, hư không không ngừng mai một, quy tắc trật tự trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đối này tự mình chữa trị. Oanh, Viêm Kha một trường đẩy ra, đáng sợ khí lãng quay cuồng, Yến Trường Phong, Âu Dương Thần cùng với Lục Chính Thu ba người đều bị chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài. Hao phí tự thân tu vi Viêm Kha, so với lúc trước càng thêm khủng bố, nhất cử nhất động, ẩn chứa đại thế, thừa thiên mệnh, mặc cho Yến Trường Phong ba người thủ đoạn bất phàm, lại cũng khó có thể chống lại, bị thứ nhất trưởng đánh chúng bay tứ tung. Phốc, ba người đều dựng khẩu ho ra máu, sắc mặt ửng hồng, trong cơ thể huyết khí quay cuồng. Đây là chí tôn chi lực sao? Lục Chính Thu kinh hãi, ánh mắt nóng rực, điên cuồng, rồi lại mang theo một tia chua xót. Dừng ở đây, các ngươi thế nhưng bước cho bổn tọa tiêu hao tu vi, tội đáng chết vạn lần, nếu đã vận dụng, bổn tọa hôm nay liền làm hoàn toàn, đãi bổn tọa trấn sát ngươi chờ, lại đi nơi đây gần nhất vùng sát cổng thành, đem nó đổ cái sạch sẽ. Dùng các ngươi nhân tộc tu sĩ huyết khí, tới bổ túc bổn tọa tiêu hao nguyên khí. Viêm Kha ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lành lạnh, Yến Trường Phong ba người nghe vậy tất cả đều sắc mặt một lần. Nếu là thật sự như thế, đệ tứ vùng sát cổng thành nguy rồi. Nếu là liền bọn họ ba cái đều ngăn không được Viêm Kha, kia đệ tứ vùng sát cổng thành còn có ai có thể ngăn cản trụ hắn giết chóc. Lục Chính Thu càng là sắc mặt trắng bệch, hắn Lục gia căn liền ở đệ tứ vùng sát cổng thành, nếu là lần này bọn họ thật sự ngã xuống ở chỗ này, bị này giết đến đệ tứ vùng sát cổng thành, hắn Lục gia tộc nhân nhất định khó thoát kiếp nạn. Lục gia chính là chân thần hậu duệ, từ nay về sau thần cảnh cường giả tiêu nạc về sau lại ra quá một vị chí tôn. Tuy rằng vị này chí tôn cũng không biết vì sao biến mất vô tung, nhưng Lục gia lại không thể ở trong tay hắn chặt đứt hương khói. Sát, Yến Trường Phong ổn định thân hình, nhịn xuống thương thế, lại lần nữa vọt lại đây, con ngươi màu đỏ tươi, tới rồi này một bước, không có gì hảo thuyết, chỉ có toàn lực chấn sát Viêm Kha, mới có thể cầu được một đường sinh cơ. Ở trong thân thể hắn, năm điều đại đạo vặn vẹo, đại đạo chi lực thôi phát tới rồi cực hạn, đặc biệt là hỗn loạn đại đạo chi lực, tại đây một khắc. Tại đây chàng đại chiến sở nhấc lên trong hỗn loạn bày ra tới uy lực càng thêm cường đại. Năm điều đại đạo chi lực, tất cả đều nhảy vào thiên chi kiếm chung, năm trùng tu la dị tượng toàn lực thêm vào, cửu khúc huyết hà quay quanh ở Yến Trường Phong trên người, theo cánh tay, hóa thành quấn quanh ở thiên chi kiếm chuôi kiếm phía trên. Từng luồng máu loãng chảy xuôi, mang theo cửu khúc huyết hà ô chọc chi lực, rót vào thiên chi kiếm. Đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên nghĩ đến đem cửu khúc huyết hà lực lượng quán chú cấp thiên chi kiếm. Trước đây chưa từng nếm thử, mà nay thủ đoạn ra hết, chỉ có buông tay một bác. Trước đây, thiên chi kiếm liền biểu hiện ra rất nhiều bao dung năng lực, thôn vệ năm tháng chi kiếm, tu la kiếm chờ, theo sau được đến năm tháng chi gian, tu la kiếm năng lực. Mà cửu khúc huyết hà tuy rằng phi kiếm, nhưng Yến Trường Phong giờ phút này lại cũng không kịp nghĩ nhiều, mạnh mẽ đem cửu khúc huyết hà chi lực quán chú đến thiên chi kiếm chung. Mà thiên chi kiếm thế nhưng vẫn chưa biểu hiện ra chút nào không khỏe, vẫn chưa kháng cự. Tuy rằng chưa từng đem cửu khúc huyết hà lực lượng thôn phệ đến bên trong, nhưng là lại bao trùm ở thiên chi kiếm mặt ngoài, đồng dạng hiện hóa ra không tầm thường uy thế. Nhất kiếm bổ ra, kiếm khí như máu hà chuyển, mang theo năm điều đại đạo chi lực, năm tháng chi lực, sát phạt chi khí, cửu khúc huyết hà ô chọc chi lực, cùng với đỏ bừng mũi nhọn, bay về phía Viêm Kha. Chẳng qua, lúc này đây kiếm mang, lại có vẻ rất là quỷ dị, hẹp dài thả mang theo vài phần mềm dẻo, nhưng rồi lại không mất sắc nhọn. Chương 1334, đốt thiên kính. Dung hợp các loại lực lượng thiên chi kiếm nhất kiếm bổ ra, tức khắc bày ra kỳ lạ chỗ, kiếm quang hẹp dài, thả mang theo vài phần mềm dẻo, nhưng là rồi lại không mất sắc nhọn. Đồng thời, ở phối hợp Yến Trường Phong năm điều đại đạo, đặc biệt là âm dương đại đạo, cùng với vô cùng phù hợp, nguyên bản hẳn là sắc bén bá đạo kiếm khí, giờ phút này lại là biểu hiện ra như nước giống nhau mềm mại, nhưng này mềm mại bên trong lại không mất kia phân sắc bén bá đạo, ngược lại nhiều vài phần trói buộc chi ý. Hẹp dài kiếm quang không ở thẳng tắp, có càng nhiều biến hóa, vặn vẹo quấn quanh, có được đáng sợ cắt lực. Ân, đây là cái gì kiếm đạo? Như thế nào sẽ như vậy cổ quái? Viêm Kha đều không khỏi động dung, cảm thấy vô cùng giật mình. Hắn còn chưa bao giờ từng nhìn thấy quá như vậy hay thay đổi kiếm đạo, đặc biệt là loại này nhu nhu nhuyễn nhuyễn kiếm khí cùng kiếm mang, hoàn toàn cùng hắn trong ấn tượng kiếm đạo tương vi phạm, quỷ dị khó hiểu. Vạn kiếm đạo, vạn kiếm đạo, nguyên lai đây mới là vạn kiếm đạo, dung hợp tất cả đạo pháp, tất cả lực lượng, bày ra tất cả biến hóa, đây mới là chân chính vạn kiếm đạo. Trong nháy mắt này, Yến Trường Phong cũng như thể hồ quán đỉnh, lúc này mới chân chính minh bạch đạo của mình, con đường của mình. Nguyên bản, ở hắn xem ra, vạn kiếm đạo chính là dung hợp vạn kiếm, dung hợp trong thiên địa rất nhiều danh kiếm, lớn mạnh chính mình vạn kiếm đạo, lớn mạnh thiên chi kiếm, khiến cho thiên chi kiếm có được càng nhiều năng lực. Nhưng tại đây một khắc hắn mới phát hiện, chính mình sai rồi. Vạn kiếm đạo, không chỉ là có thể dung hợp trong thiên địa các loại danh kiếm dấu vết, dung hợp các loại kiếm khí, trên thực tế, nó sở dung hợp, cũng không chỉ là kiếm, mà là mỗi một thanh kiếm chung sở ẩn chứa năng lực. Nói cách khác, nó đều không phải là muốn dung hợp kiếm, mà là muốn dung hợp tất cả pháp, vạn loại năng lực. Mà dung hợp kiếm, chỉ là đơn giản nhất trực tiếp dung hợp phương thức. Trong nháy mắt này, Yến Trường Phong thức hải trung linh quang bốn phía, có các loại linh quang thoáng hiện, đây là một cái thiên đại cơ duyên, nếu là hắn lập tức tính hạ tâm tới, nắm chắc trụ trong đầu này đó linh quang, liền có thể lập tức ngộ đạo. Tới rồi hắn bực này tu vi cảnh giới, một sớm ngộ đạo, chỗ tốt tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, thực lực tuyệt đối sẽ được đến nhảy vào tiến bộ, thậm chí có thể lập tức thành tựu sinh tử đại cảnh. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có như vậy nhiều thời gian làm hắn đi hiểu được này đó linh quang, đi chậm rãi ngộ đạo. Trước mắt nguy cơ chưa giải trừ, Viêm Kha thực lực ra ngoài dự kiến cường đại, chuyến này có không bình yên chạy mất còn khó nói. Sát, hắn hét lớn một tiếng, huyết sắc ánh mắt lập lòe hừng hực quang, nếu đã ra tay, như vậy liền quyết không lui về phía sau, cho dù là chết, cũng muốn chấn áp trước mắt địch. Nếu không Viêm Kha tất thành họa lớn, nếu đã chọc phải đối phương, liền phải bất kể đại giới, đem này hoàn toàn chấn sát, nếu không đến lúc đó tất nhiên đem đối mặt đối phương mưa rền gió dữ giống nhau khủng bố trả thù. Mà đối phương lúc trước lời nói, cũng đã cho thấy, muốn giết bọn họ ba người, sau đó lại đi đệ tứ vùng sát cổng thành, liền đệ tứ vùng sát cổng thành mọi người chấn sát, thôn vệ bọn họ huyết khí bổ sung nguyên khí. Giờ phút này, bọn họ không thể không ra sức ẩu đả, bất chấp mặt khác. Chúng ta cũng thưởng, Âu Dương Thần cũng ánh mắt sáng quắc, ánh mắt vô cùng sắc bén, hét lớn một tiếng, cầm trong tay thí thần thương, từ một cái khác phương hướng lắc mình vọt đi lên. Lục Chính Thu biểu tình ngưng trọng. Trong lòng âm thầm hối hận lần này tiến đến chấn sát Viêm Kha này tôn suy yếu chí tôn, nhưng tới rồi hiện tại, hắn cũng đã không có đường lui. Bởi vì hắn Lục gia căn cơ, còn ở đệ tứ vùng sát cổng thành. Nếu là chuyến này bọn họ bại, không chỉ là bọn họ sắp sửa phơi thây sao trời hạ, phía sau đệ tứ vùng sát cổng thành đồng dạng khó giữ được. Hảo, hôm nay lão phu liền cùng các ngươi chiến cái thống khoái. Lục Chính Thu khí thế không giảm, đồng dạng phi thân lược ra. Cùng Yến Trường Phong, Âu Dương Thần hai người lẫn nhau thành sừng, từ ba cái phương vị cùng vây sát đi lên, chấn sát Viêm Kha. Suy lạp, quỷ dị kiếm quang vặn vẹo, một đầu lọt vào trong hư không, một khác đầu lại còn ở bên ngoài, cho người ta một loại thị giác ảo giác. Viêm Kha ánh mắt hơi ngưng, Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới kiếm đạo làm hắn cảm thấy một tia kiêng kỵ, ngay sau đó, một sợi hơi thở nguy hiểm hiện lên ở hắn trong lòng. Hắn sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc lấy ra chính mình pháp bảo, đó là một mặt cổ xưa gương đồng. Mặt trái thanh đồng quỷ diện, chính diện lại là kim sắc quầng sáng. Hắn trương tay vừa lật, gương đồng tức khắc bay lên, nổi tại ấn đường ba thước. Tiếp theo nháy mắt, một đạo mềm mại kiếm quang bỗng nhiên từ trong hư không chui ra, chiều hắn ấn đường đinh giết qua tới. Kia gương đồng kim quang bốn phía, che ở phía trước, kiếm quang thế nhưng trực tiếp hoàn toàn đi vào gương đồng bên trong biến mất không thấy, kính mặt phía trên thậm chí hiện ra quyển quyển kim sắc gợn sóng. Đây là cái gì pháp bảo? Yến Trường Phong trong lòng tức khắc giật mình, bất quá lại cũng hoàn toàn không hoảng loạn, thi triển cực nhanh, đồng thời kiếm đạo biến hóa, mềm mại kiếm quang lại khôi phục thường lui tới sắc bén cùng bá đạo, nhưng ngay sau đó, lại có lại lần nữa biến hóa, trở nên mơ hồ không nhẹ, thế nhưng vặn vẹo tứ phương quy tắc cùng trật tự. Các loại năng lực, các loại trạng thái, biến đổi thất thường, làm người cân nhắc không chừng. Có chút ý tứ, người thế nhưng có thể đem các loại lực lượng, các loại pháp, tất cả đều dung hợp đến kiếm đạo bên trong, ghê gớm. Bất quá nhậm ngươi tất cả biến hóa, nhưng là thực lực chênh lệch, lại khó có thể ngắn lại, người ta chi gian tu vi cảnh giới, đó là lạch trời cùng Hồng Câu, bằng này ngươi còn vượt bất quá đi. Viêm Kha trong ánh mắt không khỏi nhiều ra vài phần thưởng thức, đồng thời mang theo kinh ngạc cảm thán. Nếu ngươi không phải nhân tộc thiên tài, có lẽ ta còn sẽ suy xét tha cho ngươi tánh mạng, làm ngươi đi theo ở bổn tọa bên người, bất quá thực đáng tiếc. Viêm Kha bình đạm nói, thanh đồng bảo kính sáng lên, giữa chiếu xạ ra một bó cường đại thần quang, mang theo đáng sợ trước lãng, đốt thiên diệt mà, hư không mảnh nhỏ thế nhưng bị nó trực tiếp đốt cháy. Gương đồng bên trong, chính là tiên diễm, chính là tam muội chân hỏa. Mà này đốt thiên kính, chính là trong truyền thuyết tiên giới mạnh nhất tiên khí chi nhất, Côn Luân kính phỏng chế phẩm, từ tộc của ta năm xưa thần cảnh cường giả sở tế luyện vạn năm luyện thành, chỉ tiếc, giữa chân linh bị ngươi nhân tộc cường giả đánh tan, nếu không cũng có thể tính thượng là một kiện tuyệt thế thần khí. Viêm Kha đạm cười, mang theo vài phần tiếc hận, Yến Trường Phong ba người nghe vậy toàn sắc mặt biến đổi, đặc biệt là Yến Trường Phong, trước đây ở nhìn thấy này mặt gương là lúc liền cảm thấy một tia quen thuộc, giờ phút này nghe được đối phương nói, mới vừa rồi nghĩ tới, tức khắc biến sắc. Lúc trước hắn đồng dạng từng được đến một mặt gương đồng, chính là từ hồn giáo một vị đường chủ La Diêm trong tay đoạt được, gương đồng bên trong thậm chí còn có một mảnh nhỏ Côn Luân kính mảnh nhỏ. Lúc trước nghe được Thức Hải Trung Thất Sắc Đạo Liên nói, mới biết được kia trong đó thế nhưng luyện vào một mảnh nhỏ Côn Luân kính mảnh nhỏ, đồng thời cũng làm Yến Trường Phong đối Côn Luân kính có nhất định hiểu biết. Tiên giới mạnh nhất tiên khí chi nhất, vô thượng chí bảo. Muốn luyện chế cái này chí bảo phỏng chế phẩm, tuyệt phi chuyện dễ, năm xưa hắn đoạt được đến kia một mặt bảo kính, nghiêm khắc tới nói kỳ thật căn bản không tính là Côn Luân kính phỏng chế phẩm, chỉ là dung nhập một khối Côn Luân kính mảnh nhỏ mà thôi, hơn nữa kia một quả mảnh nhỏ, còn cũng không thành bị hoàn toàn luyện hóa, chỉ là dùng mặt khác tài. Liêu, mạnh mẽ cùng với vỡ vụn bộ vị hàm tiếp ở bên nhau mà thôi. Nhưng dù vậy, kia mặt bảo kính cũng cường đại vô cùng. Mà giờ phút này, hắn sở đối mặt, lại là một mặt chân chính Côn Luân kính phỏng chế phẩm, giữa thế nhưng luyện hóa có trong truyền thuyết tiên diễm, tam muội chân hỏa. Chẳng sợ đối phương nói cái này phỏng chế phẩm trung chân linh bị ngày xưa nhân tộc cường giả đánh tan, nhưng đối với trước mắt hắn tới nói, cái này pháp bảo uy lực, cũng tuyệt đối không dung bỏ qua. Chương 1335, tuyệt cảnh, Yến Trường Phong không dám đón đỡ, liền tính hắn hiện tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã luyện thành đất hoang tổ ma thể tầng thứ hai, thân thể không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp được trụ tam muội chân hỏa đốt cháy luyện hóa. Giờ phút này này tam muội chân hỏa hóa thành chùm tia sáng vào tới, Yến Trường Phong lập tức vận dụng hỗn loạn đại đạo, nghịch loạn bát phương trật tự, vô cùng pháp tắc, làm này che ở trước người. Nhưng kia tiên diễm vào tới, quy tắc cùng pháp tắc trật tự xiềng xích trực tiếp đốt cháy lên, căn bản ngăn cản không được trong đó uy lực. Yến Trường Phong trong nháy mắt chém ra 8.000 kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều sắc nhọn vô biên, sắc bén vô cùng, cắt tiên diễm, như muốn chảm toái. Nhưng là mặc hắn kiếm khí mũi nhọn tuyệt thế, nhưng tại đây lực lượng tuyệt đối trước mặt như cũ có vẻ có chút tái nhợt, hắn kiếm khí tuy rằng sắc nhọn, nhưng là kia tam muội chân hỏa không chỉ là vô chủ tiên diễm, chính là từ gương đồng cái này pháp bảo đánh ra, giống như thần thông, lại ẩn chứa Viêm Kha chí tôn chi lực, giữa ẩn chứa lực lượng. Kiểu gì cuồn cuộn, kia vô số kiếm quang chém tới, lại đều bị kia tam muội chân hỏa hình thành chùm tia sáng trực tiếp băng diệt đương trường, bắn khởi ít ỏi hỏa tinh. Phong huynh, sát, mà giờ phút này, Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu cũng từ mặt khác hai cái phương hướng công giết qua đi, Viêm Kha chỉ phải phân tâm đón đánh, đảo cũng hoàn toàn không lo lắng Yến Trường Phong sẽ chạy thoát, ở hắn xem ra, chí tôn dưới, đều là con kiến, không ai có thể ngăn trở hắn thần thông, đặc biệt là ở hắn vận dụng pháp bảo đốt thiên kính về sau. Kia đốt thiên kính sở phóng thích tam muội chân hỏa, cho dù là mặt khác chí tôn gặp được, đều phải kiêng kỵ ba phần. Huống chi là một cái nửa bước sinh tử con kiến. Nhưng mà liền ở hắn xoay người ứng đối Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người công sát là lúc, lại chưa chú ý tới, Yến Trường Phong thức hải chung một quả ngăm đen cục đá ô quang minh mông, từng sợi lực lượng thần bí dao động từ Yến Trường Phong trên người gột rửa mở ra. Kia cái ngăm đen cục đá, chính là 12 đại tiên thiên chí bảo chi nhất, Vạn Pháp Thạch. Kia cái bị Thanh La tộc một vị chí tôn coi như một loại đặc thù tài liệu, luyện chế thành phá trận thạch. Oanh, tam muội chân hỏa hoàn toàn đánh sâu vào ở Yến Trường Phong trên người. Minh mông lực lượng đem Yến Trường Phong đánh bay tứ tung đi ra ngoài, cả người đều bị tam muội chân hỏa bao vây bao phủ. Hắn cả người giống như một cái hỏa cầu, bị này nói tam muội chân hỏa hình thành chùm tia sáng nhằm phía nơi xa, phá hủy từng viên sao trời. Phong huynh, Phong đạo hữu, Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người toàn biểu tình đại biến, kinh hô ra tiếng. Đừng nóng vội, kế tiếp liền đến phiên các ngươi hai cái. Viêm Kha khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thi triển vô thượng đế pháp, trấn áp Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người. Hắn một trường đánh ra, toàn bộ vòng trời đều ở lay động, như là phải bị đánh nứt. Một trường này sở ẩn chứa lực lượng, chí tôn ý, thật sự quá mức mãnh liệt. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, nảy lên hai người trong lòng, so bất luận cái gì một lần đều phải đáng sợ. Tới rồi hiện tại, Viêm Kha cũng đã hoàn toàn không hề lưu thủ. Nếu đã hao tổn tự thân nguyên khí, vậy cần thiết muốn lấy lôi đình chi đánh, đem này đó tính kế hắn con kiến tất cả thanh trừ diệt sát. Lúc này đây, hắn thi triển ra vô thượng đế pháp, chính là hắn thành tựu chí tôn sau, chính mình sáng chế làm ra tới thuộc về chính mình pháp, nhất phù hợp tự thân pháp. Một niệm thiên địa động, một trường đoạn trường sinh, tại đây một trường hạ, bất luận là Lục Chính Thu, vẫn là Âu Dương Thần, đều cảm thấy tự thân nhỏ bé. Cứ việc Lục Chính Thu đã là nửa bước chí tôn, cứ việc Âu Dương Thần từng là viễn cổ thời đại đệ nhất ma thần, giờ phút này Lục Chính Thu, cùng với giờ phút này chỉ có sinh tử đại cảnh trung kỳ Âu Dương Thần, như cố cảm giác được vô lực. Sát, Lục Chính Thu bi giống, cho dù chết, lần này cũng ít nhất muốn bị thương nặng đối phương, làm này trong khoảng thời gian ngắn không thể đi đệ tứ vùng sát cổng thành làm càn. Âu Dương Thần trong tay thí thần thương cũng hung mang đại trướng, đây là nó xuất thế trận chiến đầu tiên, đó là như vậy gian nan cùng vất vả. Nhưng nó lại bất khuất, mà Âu Dương Thần tại đây một khắc, cũng như là cùng nó hoàn toàn dung hợp vì nhất thể. Âu Dương Thần biểu tình thay đổi, trở nên vô cùng bình tĩnh, nhưng là giờ phút này bình tĩnh, cùng hắn dĩ vãng không hỏi thế sự, cùng thế vô tranh bất đồng, giữa nhiều vài phần ngủ đông hung ác cùng bá đạo. Hôm nay một trận chiến, đối hắn tâm cảnh ảnh hưởng cực đại. Hắn cho rằng chính mình đã hoàn toàn từ bỏ kiếp trước, quên mất ngày xưa nhiêu thiện. Chỉ nghĩ tại đây một đời, quá một cái cùng thế vô tranh sinh hoạt. Nhưng giờ phút này, tại đây loạn thế, ai có thể không tranh? Tại đây vạn trượng hồng trần, tại đây loạn thế bên trong, tất cả mọi người ở tranh độ. Không tranh giả, nhỏ yếu giả, nơi nào dừng chân? Không tranh giả, nhỏ yếu giả, nơi nào mọc rễ? Thân hữu thốt, mình thân diệt, phía sau vực sâu vạn trượng. Chỉ có về phía trước, tùy đại thế mà hướng. Một khi đã như vậy, vậy giết hắn một cái long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Ta, vẫn là phải về tới. Nhiêu thiện, Âu Dương Thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tóc rối phi dương, trong cơ thể như là có một cái khác linh hồn sống lại. Hắn ánh mắt, trở nên lạnh nhạt, so với lúc trước sắc bén càng sâu, trên người khí thế cũng ở bạo trướng. Trong tay thí thần thương phát ra hưng phấn trường hào, chấn động đàn tinh rung động. Hắn ngưng tụ khởi toàn thân lực lượng, hung hăng một thương lục ra, cùng Viêm Kha vô thượng đế pháp tranh phong. Nhưng mà liền tại đây một khắc, một cổ mạc danh nguy cơ cảm, đột nhiên hiện lên ở Viêm Kha đáy lòng. Loại này nguy cơ cảm, tới quá đột nhiên, càng là quá mức mạc danh. Thanh La tộc chiếm cứ nơi, La Sát tinh tỏa chấn mặt khác 6 tôn Thanh La tộc chí tôn đồng thời mở con ngươi, nhìn về phía đẫm máu sườn núi phương hướng. Không thích hợp, Viêm Kha đuổi theo giết một nhân tộc con kiến, đi thời gian quá dài. Mới vừa rồi này trong nháy mắt, ta cảm thấy tâm thần không yên, Viêm Kha gặp nạn. Là nhân tộc chí tôn ra tay sao? Nhanh đi, 6 tôn chí tôn tất cả đều sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt tâm niệm giao lưu. Theo sau hóa thành lục đạo quang, chớp mắt biến mất, hướng tới đẫm máu sườn núi phương hướng bay nhanh mà đi. Đẫm máu sườn núi nơi sao trời, Viêm Kha trong lòng nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt, làm hắn cảm giác được mãnh liệt bất an, biểu tình đều trở nên dị thường ngưng trọng. Thân là chí tôn, hắn đối nguy hiểm cảm ứng, thật sự quá nhạy bén. Cùng Yến Trường Phong bọn họ giao thủ thời gian dài như vậy, từ truy kích Yến Trường Phong ra tới, rơi vào bọn họ bẫy dập, mãi cho đến hiện tại, hắn đều chưa từng cảm ứng được như vậy mãnh liệt nguy cơ. Nhưng giờ phút này, này cổ nguy cơ cảm lại phá lệ mãnh liệt. Nhưng này không phải làm hắn trong lòng kiêng kỵ, chân chính làm hắn bất an chính là, hắn hoàn toàn không biết này cổ nguy cơ cảm, nguyên tự nơi nào. Là trước mắt hai người kia sao? Hắn ánh mắt tỏa định ở Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu trên người. Giờ phút này hai người đều chuẩn bị liều mạng, tất cả đều vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Đặc biệt là Âu Dương Thần, giờ phút này giống như thay đổi một người giống nhau. Bộc phát ra tới khí thế so với lúc trước không biết muốn sắc bén nhiều ít lần. Nhưng là hắn biết, này cổ nguy cơ cảm ngọn nguồn, cũng không phải tới từ Âu Dương Thần. Đột nhiên, Viêm Kha đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên tay đánh ra vô thượng đế pháp pháp ấn động tác thế nhưng ở đảo diễn. Chung quanh, có một cổ mãnh liệt thời gian dao động gột rửa. Tiếp theo cái nháy mắt, phía sau ở hắn phía sau, một cái cả người ăn mặc đỏ tươi huyết bào người trẻ tuổi, cầm trong tay một búng máu ánh sáng màu kiếm, ở kia trong nháy mắt. Như là theo thời gian sông dài đi tới, nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau. Chương 1336, tuyệt địa trảm chí tôn. Cái này thân xuyên huyết hồng trường bào, cầm trong tay huyết sắc kiếm quang người trẻ tuổi, thình lình đó là bị kia đốt thiên trong gương lao ra tiên diễm tam muội chân hỏa bao phủ, đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài yến trường phong. Đốt thiên kính uy lực tự nhiên tuyệt cường, cứ việc mất đi chân linh, nhưng là vận mệnh chú định lại có một cổ thần bí lực lượng thêm vào, ngoài ra giữa còn phong ấn tam muội chân hỏa loại này trong truyền thuyết tiên giới mới có tiên diễm, thả có thân là chí tôn Viêm Kha tự mình cầm giữ, uy thế tuyệt đối khủng bố. Lấy yến trường phong thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ. Bởi vậy Viêm Kha ở lấy đốt thiên kính đánh trúng yến trường phong sau, liền không ở đi chú ý yến trường phong, mà là xoay người cùng Âu Dương Thần cùng với Lục Chính Thu hai người đại chiến, thi triển vô thượng đế pháp, muốn đem Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người oanh sát. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, yến trường phong thế nhưng có được vạn pháp thạch. Này cái từ bọn họ Thanh La tộc mặt khác một đầu chí tôn tế luyện thành phá trận thạch pháp bảo, bị yến trường phong thức hải trung thất sắc đạo liên thu, hiện hóa bản thể. Ở kia tiên diễm sắp đánh trúng yến trường phong kia một khắc, yến trường phong toàn lực câu thông vạn pháp thạch, vận dụng vạn pháp thạch năng lực, có thể ở trong nháy mắt điều động vạn pháp thạch lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch thần thông thuật pháp. Chẳng qua muốn vận dụng vạn pháp thạch loại năng lực này, lực lượng tiêu hao quá lớn, bởi vậy mới vừa rồi kia đốt thiên trong gương lao ra tiên diễm tam cái chân hỏa tuy rằng nhìn như đánh trúng yến trường phong, nhưng trên thực tế lại chưa đối yến trường phong tạo thành bất luận cái gì thương tổn, giữa sở ẩn chứa lực lượng tất cả đều bị vạn pháp thạch hấp thu hoặc là tan mất. Từ nay về sau yến trường phong lại đồng thời thi triển ra thời gian áo nghĩa ngược dòng cùng trục xuất, lệnh chính mình nháy mắt trở lại mới vừa rồi bị đốt thiên kính đánh bay đi ra ngoài khi nơi vị trí, đồng thời trục xuất áo nghĩa lại thêm vào ở Viêm Kha trên người, khiến cho Viêm Kha nắm đến một nửa đế pháp pháp ấn đảo diễn, lệnh này trở lại lúc trước kia một cái chớp mắt. Thời gian áo nghĩa chính là trong thiên địa thần bí nhất đại đạo áo nghĩa, mặc dù là chí tôn cũng khó có thể miễn dịch. Lại tại đây xuất kỳ bất ý dưới tình huống, Viêm Kha đã là bị yến trường phong này liên tục hai tay thời gian áo nghĩa kéo vào hiểm cảnh. Phía sau yến trường phong cầm trong tay thiên chi kiếm, bày ra năm trùng tu la dị tược, vận dụng năm điều đại đạo chi lực, ở lấy thời gian áo nghĩa trở lại nguyên bản thân vị lúc sau, nháy mắt ra tay, hung hăng nhất kiếm thứ hướng Viêm Kha. Mà Viêm Kha bởi vì thời gian áo nghĩa trục xuất xuyên cớ, đảo diễn đế pháp, nguyên bản hẳn là đánh về phía Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người đế pháp bị đánh gãy, bị thời gian áo nghĩa trục xuất kéo về nguyên bản đối yến trường phong ra tay thân hình Viêm Kha, hiện giờ đã là chính diện đối mặt yến trường phong. Nhưng ở hắn phía sau nguyên bản dục đồ lấy đế pháp công kích Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người, lại là tại đây trước từng người ngưng tụ ra toàn lực một kích, đều là ôm hẳn phải chết thái độ phát động mạnh nhất thế công, tính toán đón đánh đế pháp. Nhưng mà Viêm Kha bị thời gian áo nghĩa bao phủ, đế pháp bị đánh gãy không nói, ở bị kéo về nguyên bản thân vị trong nháy mắt, có thể nói là này nhất suy yếu thời điểm, một thân trên dưới toàn là sơ hở. Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu thế công đáng sợ, đồng thời oanh hướng đưa lưng về phía bọn họ Viêm Kha. Yến Trường Phong lấy cầm trong tay thiên chi kiếm tràn ra tuyệt thế sắc bén nhất kiếm, thứ hướng này ấn đường. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đem Viêm Kha bao phủ. Từ thành tựu chí tôn tới nay, trừ bỏ lúc trước nhân tộc thần cảnh cường giả quét ngang chư thiên là lúc, chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn cảm giác được như thế hơi thở nguy hiểm, lần đầu tiên làm hắn cảm giác được sinh tử không khỏi chính mình. Như thế nào sẽ, đáng chết, ta là chí tôn, ta là đường đường chí tôn. Há có thể bị các ngươi này đàn con kiến tính kế, điên đảo. Chết, các ngươi đều cho ta chết. Viêm Kha giống giận, hai mắt đều biến đỏ, lúc trước cái loại này hết thảy đều ở nắm giữ khống chế cảm hoàn toàn biến mất, trên mặt hài hước biểu tình cũng không thấy bóng dáng, chỉ có bức thiết sát ý, còn có kia thẹn quá thành giận, cùng với dấu ở thẹn quá thành giận chỗ sâu trong sợ hãi. Một thế hệ chí tôn, ở ngay lúc này, cũng rốt cuộc cảm giác được sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi, đối hắn trong mắt này ba cái con kiến sợ hãi. Hắn trở lại nguyên bản thân vị trong nháy mắt, lập tức ra tay, một trường đánh về phía chính diện đối với hắn Yến Trường Phong, biểu tình kinh giận, mang theo vài phần dữ tợn. Yến Trường Phong đồng tử hơi co lại, cảm nhận được Viêm Kha này mãn hàm phẫn nộ một trường trung sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Nhưng hắn không có đường lui, trước mắt thật vất vả có diệt sát Viêm Kha cơ hội, một khi phát qua cơ hội này, Viêm Kha đối hắn thời gian áo nghĩa có hiểu biết cùng phòng bị, liền lại khó tìm đến cơ hội như vậy. Đến lúc đó chờ đợi bọn họ ba người chỉ có thần hồn câu diệt ngã xuống. Sát, niệm cho đến này, Yến Trường Phong không lùi mà tiến tới, con người giữa mang theo tuyệt thế sát ý, mang theo một cổ hung ác thô bạo. Hắn gầm lên giận dữ, toàn bộ vòng trời đều ở oanh động. Năm trùng tu la dị tượng bên trong mênh mông tu la chi lực, tu la chi khí sôi nổi quay cuồng, năm trùng tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà lại lần nữa hiện lên, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, hóa thành huyết sắc chiến giáp. Thôn Thiên Ma Lô cái này trung phẩm thánh binh cũng bị hắn tế ra tới, treo cao với đỉnh đầu, toàn lực phòng ngự. Đồng thời hắn điều động toàn thân lực lượng, vô cùng tu la chi lực, tu la chi khí, còn có kim sắc thần trong biển chí dương chi lực, năm điều đại đạo chi lực, một cổ não tất cả đều quán chú tới rồi thiên chi kiếm chung, tất cả đều ký thác tại đây nhất kiếm giữa. Này nhất kiếm, không thành công liền xả thân, oanh, Yến Trường Phong cả người giống như hóa thành một viên huyết sắc thái dương, tản mát ra hừng hực huyết quang, chiếu rọi chư thiên, một đạo huyết sắc tia chớp tấn mãnh lược ra. Đồng thời phía trước Viêm Kha một trường đánh tới, mang theo minh mông pháp lực. Phốc, oanh, huyết sắc tia chớp lập lòe, bỗng nhiên nhất kiếm đinh ở Viêm Kha ấn đường, phát ra ra sáng lạn hỏa tinh, giống như chạm đánh ở thần thiết phía trên. Chí tôn chi khu, người phá không được. Viêm Kha tóc rối phi dương, phóng đãng cười to. Nhưng mà ngay sau đó, ở hắn ấn đường huyết quang bắn tóe, đỏ bừng mũi nhọn bày ra ra tuyệt thế sắc nhọn, mang theo Yến Trường Phong toàn thân lực lượng, mổ ra này so thần thiết tiên kim còn muốn kiên cố ấn đường, chạm nhập trong đó. Chết, ở này phía sau, Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người công kích cũng nháy mắt dừng ở Viêm Kha ngực, Lục Thần thương một thương xuyên thủng Viêm Kha giữa lưng, đem này trái tim đâm thủng, đầu thương từ trước ngực xuyên ra, theo sau một trọn, đem Viêm Kha cả người trọn lên, treo ở Lục Thần thương thượng. Lục Chính Thu khống chế Phong Thiện Sơn chấn áp xuống dưới, đem Viêm Kha chấn đến thất khiếu đổ máu. Mà ở này trước một cái nháy mắt, một phần ngàn cái khoảnh khắc, ở Yến Trường Phong nhất kiếm định xuyên Viêm Kha ấn đường, đảo loạn này thần hồn hết sức, Viêm Kha kia một trưởng cũng thật thật tại tại dừng ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong trước người cửu khúc huyết hà biến thành áo giáp phiến phiến băng diệt, hóa thành huyết vũ phân lạc. Năm trùng tu la dị tượng cũng tại đây một khắc hỏng mất, ở Viêm Kha này đầu thịnh nộ chí tôn một kích dưới, có vẻ yếu ớt bất kham. Mênh mông lực lượng rót vào Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong đương trường bay tứ tung, thiên chi kiếm lần đầu tiên ở trong chiến đấu rời tay mà ra, cùng hắn cùng bay ngược. Hắn thân thể không ngừng vỡ ra, từng đạo tản mát ra hừng hực huyết quang vết rạn, không ngừng lan tràn. Cả người giống như một cái vỡ vụn gốm sứ, đỉnh đầu thôn thiên ma lô bị đánh bẹp, thậm chí đồng dạng bố thượng tinh mịn vết rạn. Chương 1337, sáu đại chí tôn này hiện. Sao, sao có thể, bị thí thần thương chọn ở giữa không trung Viêm Kha thất khiếu đổ máu, thần hồn bị Yến Trường Phong chạm nhập ấn đường kiếm khí rảo đến một mảnh chấn động, sắp băng diệt. Giờ phút này hắn trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, cúi đầu ngốc ngốc nhìn thoáng qua từ chính mình trước ngực xuyên ra tới thí thần thương, gian nan há mồm phun ra mấy chữ tới. Đường đường một thế hệ chí tôn, thế nhưng bị này căn bản không bỏ ở trong mắt mấy chỉ con kiến liên thủ chấn sát, này chỉ sợ là sử thượng chết nhất nghẹn khuất một vị chí tôn. Hắn ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, thức hải nổ vang, thần hồn nổ tung. Lục Chính Thu thở hồng hộc, thấy này ánh mắt ảm đạm, thần hồn băng diệt, trong mắt tức khắc phát ra hưng phấn quang, vô hạn kích động. Thành công, thế nhưng thật sự thành công, chúng ta chấn giết một vị chí tôn. Lục Chính Thu kích động mà hỉ cực mà khóc, có một loại sống sót sau tai nạn kinh hỉ, còn có một cổ không thể miêu tả tự hào. Đường đường một thế hệ chí tôn, thế nhưng chết ở bọn họ trên tay. Cửu Thiên Thượng Hoàng giả, bị bọn họ sinh sôi đánh rơi phàm trần, kéo vào địa ngục. Đương nhiên, càng quan trọng là, chí tôn chi khu, một thân là bảo. Thả thân là đường đường chí tôn, này thân gia nhất định vô cùng phong phú. Đây là hắn đánh sâu vào chí tôn cảnh bảo tàng. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần, đến lúc này, đã là tới rồi chia của nông nỗi, nhưng hắn đảo cũng không có vào giờ phút này sinh ra tàn niệm, sinh ra độc chiến cơ duyên ý niệm. Lúc này đây cùng Yến Trường Phong cùng với Âu Dương Thần liên thủ chấn sát một đầu chí tôn, cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau trải qua sinh tử, ở hơn nữa Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần sở biểu hiện ra ngoài đáng sợ thực lực, càng là làm hắn cảm giác được Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần hai người tiềm lực chi thật lớn. Hắn tuy rằng là nửa bước chí tôn, nhưng là mặc kệ là đối thượng Yến Trường Phong, vẫn là đối thượng Âu Dương Thần, hắn đều không có nhiều ít thủ thắng nắm chắc. Thậm chí, ở ba người bên trong, hắn ẩn ẩn gian mới là yếu nhất kia một cái. Bởi vậy, như thế tình huống dưới, hắn như thế nào dám sinh ra độc chiến tạo hóa tàn niệm. Cứ việc hiện tại, Yến Trường Phong đã thân bị trọng thương, nhưng bên cạnh nhưng còn có một cái Âu Dương Thần, chiến lực đáng sợ. Âu Dương Thần thân hình đong đưa, tiếp được bay ngược đi ra ngoài Yến Trường Phong, đồng thời lấy pháp lực đem Yến Trường Phong sắp hỏng mất thân thể trấn trụ. Cứ việc thân thể băng diệt, cũng không sẽ chí mạng, nhưng kia đối một người căn cơ lại sẽ tạo thành không nhỏ hao tổn, sẽ đại đại rơi chậm lại một người tiềm lực. Đồng thời, trọng tố thân thể, còn sẽ hao tổn đại lượng nguyên khí. Bởi vậy, càng là thiên tư cái thế, tiềm lực vô cùng thiên tài, thân thể băng diệt sở trả giá đại giới lại càng lớn, sẽ đối bọn họ tiềm lực tạo thành cực đại trình độ hao tổn. Nếu là thân thể băng diệt số lần nhiều, thậm chí sẽ đoạn tuyệt tiềm lực, đại đạo vô vọng. Giờ phút này Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng thiếu hụt, đã là không có dư lực đi chấn áp sắp băng diệt thân thể, nếu là tùy ý này tiếp tục nứt toạc, thân thể nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó với hắn mà nói, tiềm lực hao tổn là thật lớn tổn thất. May mắn bị Âu Dương Thần lấy pháp lực sinh sôi trấn trụ hắn kia nứt toạc thân thể, tạm thời ngăn chặn thân thể tiếp tục nứt toạc. Mà lúc này, Yến Trường Phong cũng lập tức nhân cơ hội điều động Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, nhanh chóng khôi phục thương thế. Đồng thời, có từng luồng vô cùng bàng bạc, giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau huyết chi tinh khí, từ Viêm Kha thi thể giữa phun trào ra tới, điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho trong thân thể hắn lực lượng nhanh chóng tràn đầy lên. Hắn lập tức trấn trụ thân thể, lấy tu la chi lực đem vỡ ra thân thể dính ở bên nhau, lại phối hợp Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung phun trào ra tới bàng bạc sinh mệnh tinh khí, khiến cho thương thế chữa trị tốc độ đại nhanh hơn. Viêm Kha huyết khí thật sự quá tràn đầy, huyết chi tinh khí quả thực cuồn cuộn vô biên, thả vô cùng tinh thuần, chất lượng cực cao, tu la huyết đan không ngừng lớn mạnh, căn bản chuyển hóa không kịp. Đại lượng huyết chi tinh khí bị chứa đựng ở tu la huyết đan bên trong. Mà những cái đó bị tu la huyết đan chuyển hóa thành tu la chi lực huyết chi tinh khí, còn lại là ở trước tiên bổ sung Yến Trường Phong trước đây tiêu hao lực lượng. Bàng bạc huyết chi tinh khí, vô ảnh vô hình, bị tu la huyết đan bốn phía hấp thu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở đây ba người đột nhiên sắc mặt đại biến, tất cả đều cảm giác được một cổ mãnh liệt áp lực cảm, đồng thời mí mắt liên tục nhảy lên, cảm thấy mãnh liệt bất an. Không tốt, đi mau, Yến Trường Phong đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, lập tức hét lớn một tiếng, tiếp đón Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người xa thuẫn. Ai cũng đi không xong, nhưng mà ngay sau đó, một đạo màu xanh lá quang ảnh đột nhiên từ trong hư không đi ra, hắn một bước bán ra, nháy mắt liền xuất hiện ở Yến Trường Phong đám người trước người, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, còn có kinh dị. Đến, Chí Tôn, Lục Chính Thu tức khắc sắc mặt đại biến, lúc này mới vừa trấn giết một đầu Chí Tôn, không nghĩ tới thế nhưng lại xuất hiện một đầu. Tại sao lại như vậy? Đây cũng là Thanh La tộc Chí Tôn, Thanh La tộc chẳng lẽ không phải chỉ có này một đầu Chí Tôn sao? Lục Chính Thu hãi hùng khiếp vía, hướng tới Yến Trường Phong nhìn qua đi. Nhưng giờ phút này nơi nào là giải thích này đó thời điểm. Bởi vì ngay sau đó, lại có một cổ đáng sợ hơi thở buông xuống, khiến cho này phiến hư không hoàn toàn cơ hồ hoàn toàn đọng lại. Đây là một người mặc màu đen quần áo nam tử, rõ ràng là đem vạn pháp thạch coi như một loại chân quý tài liệu tế luyện thành phá trận thạch dạ đế. Ba con nhân tộc con kiến, thế nhưng thiết kế chấn giết ta Thanh La tộc một đầu Chí Tôn, lá gan không nhỏ, thủ đoạn cũng không đơn giản. Một cái u lãnh thanh âm tự trong hư không chui ra, để Tam Tôn Chí Tôn xuất hiện, coi thường Yến Trường Phong ba người. Giờ khắc này, tại đây một khắc, Yến Trường Phong ba người tâm hoàn toàn trầm đi xuống. Mới vừa rồi mấy người liên thủ chấn giết Viêm Kha hưng phấn cũng không còn sót lại chút gì, bị này một thùng nước lạnh tưới diệt. Trước đây ba người đối mặt Viêm Kha một người, còn tiêu hao thật lớn, hiểm tử hoàn sinh. Hiện giờ đồng thời xuất hiện Tam Đầu Chí Tôn, chẳng sợ này Tam Đầu Chí Tôn cũng đều như Viêm Kha giống nhau suy yếu, nhưng lại kỳ thật bọn họ có thể chống cự. Không nói bọn họ giờ phút này trạng thái đồng dạng không tốt, Yến Trường Phong tuy rằng khôi phục không ít lực lượng, thương thế cũng ổn định xuống dưới, nhưng là chiến lực lại cũng không đủ năm thành, năm trùng tu la dị tượng bị đánh tan, thân thể cũng gặp bị thương nặng. Ngoài ra, Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người trước đây cũng tiêu hao pha đại, trong cơ thể lực lượng sở lưu không có mấy. Đừng nói là Tam Đầu Chí Tôn, đó là một đầu, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Nhưng mà làm ba người một lòng càng thêm trầm đến đáy cốc chính là, theo đệ Tam Đầu Chí Tôn xuất hiện, đệ tứ, thứ năm cái, thậm chí thứ sáu cái Chí Tôn, cũng sôi nổi hiện thân, đem ba người vây quanh ở trung gian, hoàn toàn phong kín bọn họ đường lui. Trên thực tế, chẳng sợ không phong tỏa bọn họ đường lui, bọn họ cũng không có khả năng từ sáu vị Chí Tôn trong tay chạy thoát. Bởi vì giờ phút này, theo sáu vị Chí Tôn đồng thời hiện thân, này phiến hư không, đã là hoàn toàn bị bọn họ hơi thở áp bách động lại trụ. Ba người tại đây sáu vị Chí Tôn hơi thở áp bách hạ, trừ bỏ Yến Trường Phong có được Tiên Thiên kiếm thể thứ sáu giai đoạn tuyệt thế mũi nhọn, cùng với người mang hỗn loạn đại đạo này cấm kỵ đại đạo, có thể nhiễu loạn áp bách lại đây Chí Tôn hơi thở, đem ảnh hưởng giảm đến thấp nhất ở ngoài, Âu Dương Thần cùng Lục Chính Thu hai người cơ hồ là hoàn toàn bị định ở trên hư không, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc người sâu xé. Nhưng chẳng sợ Yến Trường Phong bởi vì hỗn loạn đại đạo cùng với đỏ bừng mũi nhọn duyên cớ, có thể hành động không bị ngăn trở. Nhưng là đối mặt sáu đầu Chí Tôn, lại như thế nào có một trận chiến chi lực, như thế nào có chạy ra sinh thiên cơ hội. Đây là tuyệt cảnh, không có bất luận cái gì sinh lộ đáng nói, hẳn phải chết chi cục. Chương 1338, hẳn phải chết chi cục. Sáu vị Chí Tôn cùng hiện thân, chỉ là bọn họ trên người sở phát ra Chí Tôn hơi thở, liền ép tới hư không đều cơ hồ đọng lại. Đây là tuyệt cảnh, ở sáu vị Chí Tôn trước mặt, chẳng sợ Yến Trường Phong ba người có thiên đại bản lĩnh, thông thiên thủ đoạn, vô biên tiềm lực. tại đây một khắc cũng không thay đổi được gì, không có khả năng là này sáu đại chí tôn đối thủ. Mặc dù, này sáu đại chí tôn đều cùng Viêm Kha giống nhau, đồng dạng ở vào suy yếu thời kỳ. Yến Trường Phong một lòng cũng trầm đến đáy cốc, kế hoạch không bằng biến hóa, tuy rằng thành công hấp dẫn tới Viêm Kha, hơn nữa đem này chấn sát, đoạt lấy tới rồi Viêm Kha một thân huyết khí. Nhưng hắn hiện tại lại không có như vậy nhiều thời gian đi tiêu hóa này đó huyết chi tinh khí, hấp thu không kịp. Nếu không nếu là có thể tấn chức đến sinh tử đại cảnh, có lẽ còn có thể đủ bắt lấy một đường sinh cơ. Viêm Kha thế nhưng ngã xuống, các người thật to gan, cũng dám mưu tính chí tôn, khiêu khích chí tôn uy nghiêm, tội không thể tha. Sáu vị chí tôn tất cả đều sắc mặt lạnh nhạt, còn người giữa mang theo lành lạnh sát ý. Bọn họ không nghĩ tới, trước mặt này ba con nhỏ yếu con kiến, thế nhưng chấn giết một đầu chí tôn. Làm cho bọn họ phẫn nộ đồng thời, trong lòng càng là phiên nổi lên sóng to gió lớn. Yến Trường Phong ba người liên thủ chấn giết Viêm Kha, này không thua gì là ba con kiến, sinh sôi cắn chết một đầu voi. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm, là không có khả năng sự kiện, lại kỳ tích đã xảy ra. Mà khiếp sợ rất nhiều, bọn họ đối này ba con kiến, cũng cảm giác được một tia kiêng kỵ. Này ba con kiến hiện giờ chưa trưởng thành lên, đặc biệt là kia hai cái tuổi trẻ con kiến, tu vi cảnh giới còn rất thấp hơi, nhưng là tiềm lực lại như thế thật lớn, hiện tại liền đã có thể chấn giết tới tôn. Nếu là lại cho bọn hắn thời gian, chờ đến bọn họ hoàn toàn trưởng thành lên, ai có thể địch? Chắc chắn trở thành bọn họ tâm phúc họa lớn, bình sinh đại địch. Đồng thời, Viêm Kha ngã xuống, đối với bọn họ Thanh La tộc mà nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Hiện giờ Thanh La tộc, thần cảnh cường giả sớm đã ở ngày xưa đại chiến bên trong ngã xuống, không chỉ là Thanh La tộc, còn lại trăm tộc cơ hồ đều là như thế. Trừ bỏ nhân tộc hưng thịnh, còn lại các tộc toàn từ từ suy nhược. Chí tôn đó là đại năng. Bảy vị chí tôn, đây là Thanh La tộc hiện giờ cuối cùng nội tình. Nhưng hiện tại, vừa mới ra thế nhưng liền ngã xuống một đầu chí tôn, này đối bọn họ đả kích không thể nói không nhỏ. Oanh, không có ở nhiều lời, Dạ Đế thần tình lạnh lùng, trực tiếp ra tay, phiên tay hướng tới Yến Trường Phong ba người chụp tới. Nhân loại thiên tài, hương vị nói vậy tốt lắm, hắn sâu kín nói, thế nhưng tính toán đem Yến Trường Phong ba người trực tiếp ăn tươi nuốt sống ăn luôn. Ba con kiến đặt ở ngày thường bổn tọa đều lười đến nghiền chết, sợ ộ uế tay, bất quá bọn họ phạm phải trọng tội, cần thiết muốn chế tài. Một vị khác chí tôn cũng hừ lạnh, quanh hơi thở sấm sét cuồn cuộn, pháp tắc tương tùy. Dạ Đế đại thủ che trời, phong tỏa càn khôn, hướng tới Yến Trường Phong ba người chảo nhiếp xuống dưới. Lục Chính Thu sắc mặt trắng bệch, cấp cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là lại không cách nào nhúc nhích, bị lực lượng cường đại giam cầm ở hư không. Âu Dương Thần trong tay thí thần thương run rẩy. Âu Dương Thần con ngươi giữa thần quang ra tiếng, trong nháy mắt này thế nhưng đè ở tiềm lực, lập tức đánh vỡ giam cầm trong tay thí thần thương, lợi cho Yến Trường Phong bên cạnh người. Xem ra này một đời, ta chung quy trốn bất quá ngựa chiến chém giết, cùng thế nhân tranh độ, khiến cho chúng ta cuối cùng sóng vai một trận chiến đi. Hắn khinh ngữ, làm như có chút tiếc nuối, nhưng là ánh mắt lại rất mau kiên định lên. Yến Trường Phong trầm mặc, sâu kín thở dài, là ta hại ngươi. Âu Dương Thần lắc đầu cười khẽ, ta đương ngươi là bằng hữu, cho nên ngươi có việc, ta sẽ kiệt lực tương trợ, chẳng sợ bởi vậy bỏ mạng, cũng không tiếc nuối, trung gian không có thị phi đúng sai, không có ai hại ai. Yến Trường Phong nhìn vẻ mặt cười khẽ, khí định nhàn thần Âu Dương Thần, tâm tình không khỏi trở nên phá lệ trầm trọng. Cùng nhau kề vai chiến đấu đi, cuối cùng một trận chiến, đương muốn thống khoái đầm đìa. Âu Dương Thần tươi cười liếm đi, ánh mắt trở nên sắc bén, bởi vì Dạ Đế kia đáng sợ đại thủ đã là vào đầu chộp tới. Oanh, thí thần thương tấn mãnh xuất kích, đem vòng trời đều thọc một cái lỗ thủng, cùng đại thủ đánh ở bên nhau, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động. Lực lượng cường đại dư ba chấn động ra tới, cuốn lên từng luồng cuồng mãnh lực lượng gió lốc, hư không tấc tấc mai một, mảnh nhỏ vẩy ra bát phương. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, tâm tình cũng lập tức thả lỏng rất nhiều. Hảo, vậy thống khoái một trận chiến, đến lúc này, nói cái gì đều đã muộn, chỉ có cuối cùng buông tay một bác, chiến cái thống khoái đầm đìa. Tính kế chí tôn, chấn sát Viêm Kha, chuyến này nguyên bản đã công đức viên mãn, nhưng hắn lại như cũ xem nhẹ chí tôn thủ đoạn. Đối với trong thiên địa đại thế, có nhạy bén thấy rõ lực. Bọn họ vừa mới vừa chấn giết Viêm Kha, còn không có tới kịp bỏ chạy, này sáu vị chí tôn liền đã buông xuống. Này thuyết minh ở bọn họ chấn sát Viêm Kha phía trước, bọn họ cũng đã cảm giác được vận mệnh chú định một sợi khí cơ biến hóa, cảm thấy được Viêm Kha gặp nạn, cho nên trước tiên tới rồi. Cứ việc như cũ đã muộn một bước, không thể kịp thời cứu Viêm Kha. Nhưng lại cũng làm Yến Trường Phong đám người không có bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng không biết các người rốt cuộc là như thế nào chấn giết Viêm Kha, nhưng bằng các ngươi hiện tại trạng thái, cũng dám phản kháng bổn tọa, hừ. Dạ đế hừ lạnh, một đôi hẹp dài con ngươi càng thêm lạnh nhạt vô tình, đại thủ đè xuống, lực lượng phun trào, Âu Dương Thần vốn là thực lực tổn hao nhiều, lại bởi vì có ở đây mấy vị trí tôn hơi thở áp bách, kiệt thí thần thương tuy rằng nhìn như tấn mãnh, hung hăng đinh khoảnh khắc áp xuống tới đại thủ phía trên, nhưng là lại chưa hám. Động này mảy may, tương phản, một cổ thật lớn lực phản chấn lượng truyền đến, đem Âu Dương Thần chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, há mồm khụ ra mồm to máu tươi. Muốn thống khoái đầm đìa một trận chiến, tựa hồ đều thực gian nan. Âu Dương, Yến Trường Phong biểu tình biến hóa, ngưng tụ toàn thân lực lượng nhất kiếm bổ ra, sắc nhọn chi khí lại là ở kia đại thủ thượng xé rách một lỗ hổng, nhưng lại như cũ chưa từng hóa giải trước mắt nguy cơ. Hảo sắc bén mũi nhọn, mấy tôn Thanh La tộc chí tôn ánh mắt hơi ngưng, người này kiếm khí thế nhưng như thế sắc nhọn, hơn nữa, trong thân thể hắn thế nhưng có năm điều đại đạo. Mới bất quá nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng nắm giữ năm điều đại đạo, nếu là cho dư hắn cũng đủ thời gian, chỉ sợ lại là một tôn chân thần. Nhiều năm như vậy qua đi, nhân tộc khí vận thế nhưng như cũng như thế hưng thịnh sao. Vài vị trí tôn biểu tình ngưng trọng, từ Yến Trường Phong trên người, không chỉ là thấy được Yến Trường Phong tiềm lực, đồng thời còn mở rộng tới rồi nhân tộc khí vận. Người này đương chu, cần thiết diệt sát, không thể cho hắn bất luận cái gì tiếp tục trưởng thành cơ hội. Dạ đế cũng ánh mắt một ngưng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, lúc này đây không chỉ là đơn thuần chảo nhiếp Yến Trường Phong, mà là trực tiếp một trưởng đối với Yến Trường Phong bổ xuống dưới. Hắn trưởng chỉ trong suốt, phiếm trong suốt thần quang, lộng lẫy trong sáng, thậm chí có thể nhìn đến pháp tắc trật tự, cùng với đáng sợ pháp lực ở trong đó kích động. Trong suốt bàn tay, bay thẳng đến Yến Trường Phong hoành đánh lại đây. Yến Trường Phong vốn là tiêu hao nghiêm trọng, càng có trọng thương trong người, hành động xa không bằng trước đây như vậy linh động, hơn nữa dạ đế một trường này ẩn chứa vô cùng ảo diệu, chính là tuyệt thế đế pháp, chân áp xuống dưới, Yến Trường Phong căn bản vô pháp tránh đi. Trong suốt bàn tay cứ như vậy hướng tới Yến Trường Phong đè ép xuống dưới, mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt Yến Trường Phong sinh cơ. Chương 1339, Âu Dương lập di chí. Mạo phạm chí tôn uy nghiêm, ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Bởi vì, tội của ngươi, muôn lần chết khó chuộc. Chỉ có ở vô tận thống khổ cùng hối hận chung, ở tuyệt vọng chung chết đi, mới có thể miễn cưỡng hoàn lại một ít tội nghiệt. Dạ đế sâu kín nói, khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn cười lạnh, kia đánh về phía Yến Trường Phong trong suốt bàn tay, bỗng nhiên rút về đại bộ phận lực đạo. Mặt khác vô đầu chí tôn đều nhíu nhíu mày, nhưng là lại không nói thêm gì, trong ánh mắt một mảnh hờ hững. Yến Trường Phong con người giữa hung mang đại thịnh, điều động cuối cùng lực lượng, ngưng tụ toàn thân chi lực, năm điều đại đạo tề truyền. Oanh, trong suốt trường ấn bay tới, đáng sợ lực lượng phát ra, Yến Trường Phong tức khắc bị đánh trúng lùi lại, hư không bị dẫm nứt, hắn huyết sắc trường bào bị đáng sợ lực lượng gió lốc cắn nát, cả người hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách. Đương, một tiếng vang thanh thúy, thiên chi kiếm nhảy bay đi ra ngoài, trong suốt trường ấn nháy mắt ấn ở hắn trên người. Thế giới tại đây một khắc như là đột nhiên mất đi hết thảy thanh âm, toàn bộ thế giới đều trở nên im ắng một mảnh. Yến Trường Phong trong mắt hết thảy cảnh tượng đều trở nên trì hoãn lên, thời gian tựa hồ sắp sửa đình chỉ trôi đi. Mơ hồ gian, Yến Trường Phong nghe được Âu Dương Thần hét lớn, nhưng là lại vô hạn mơ hồ. Hắn thân thể ngửa ra sau, há mồm khụ ra mồm to máu tươi, thân thể lại lần nữa bò lên trên từng điều vết dạt, mấu chốt nhất chính là, trong thân thể hắn kia năm điều đại đạo, thế nhưng bị kia nói trưởng ấn sinh sôi đánh đoạn, phá hủy. Từng miếng đại đạo phù văn bị đánh tan, đây là Yến Trường Phong đại đạo căn cơ, nhưng là lại bị hủy diệt, làm hắn tu vi, trong nháy mắt từ nửa bước sinh tử đại cảnh, ngã xuống đến động thiên cảnh. Này đối với một cái tu sĩ mà nói, sau ngã xuống, càng thêm khó có thể tiếp thu. Ngươi là nhân tộc thiên tài, nắm giữ có năm điều đại đạo, mà nay ta phá hủy ngươi đạo cơ, hủy diệt ngươi năm điều đại đạo, ngươi con đường phía trước đoạn tuyệt, võ đạo con đường cuối cùng. Dạ đế bình tĩnh mở miệng, cao cao tại thượng, nhìn xuống Yến Trường Phong, như là một tôn cao cao tại thượng thần, ở tuyên bố Yến Trường Phong con đường đoạn tuyệt. Hiện tại ngươi, biết chính mình sở phạm phải tội, rốt cuộc có bao nhiêu trọng sao? Hiện tại ngươi, trong lòng nhưng có kia một tia tuyệt vọng, hối hận, sợ hãi, cùng không cam lòng. Phong huynh, Âu Dương Thần kinh giận, vừa mới ổn định thân hình hắn, nắm lấy thí thần thương chiết thân nhĩ phản, sát hướng dạ đế. Mà bên kia, Lục Chính Thu bị các vị trí tôn hơi thở áp bách không thể động đậy, thấy Yến Trường Phong kết cục, cũng không khỏi có chút thọ tử hồ bi, đồng thời cũng không khỏi sinh ra một tia kinh sợ. Bởi vì hắn biết, không chỉ là Yến Trường Phong, hắn chỉ sợ cũng khó thoát này một ách mệnh. Không biết tự lượng sức mình, dạ đế biểu tình đạm nhiên, bình tĩnh phất tay, hiện giờ trạng thái Âu Dương Thần thực lực giảm đi, bị lại lần nữa phiến bay ra tới. Ta nói, Yến Trường Phong lẳng lặng nằm ở lạnh băng sao trời hạ, mờ mịt nhìn đầy trời tinh đấu, còn có kia củng cố một phương mấy đầu Thanh La tộc chí tôn cường giả, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Trong cơ thể năm điều đại đạo bị trực tiếp phá hủy, này so trực tiếp hủy diệt hắn thân thể còn muốn nghiêm trọng. Đối phương hủy diệt, là hắn đạo cơ bị hủy, như thế nào tại đây tu hành giới dừng chân? Có lẽ sau này, rốt cuộc vô pháp ngưng tụ ra bất luận cái gì một cái đại đạo. Vĩnh viễn đều không thể ở đăng lâm võ đạo đỉnh, động thiên cảnh có lẽ đó là hắn cực hạn. Hảo không cam lòng, hắn biểu tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn, nghe được Âu Dương Thần giống giận, thấy được Âu Dương Thần nổi điên giống nhau không ngừng nhằm phía Dạ Đế, lại lần lượt bị Dạ Đế phiến bay trở về. Dạ Đế cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, mà là ở đối bọn họ tiến hành tra tấn, tiến hành đạo tâm, cùng với tinh thần thượng tàn phá. Chính như hắn lời nói, đơn giản giết bọn họ, cũng không thể rửa sạch bọn họ tội nghiệt. Mưu tính chí tôn, mạo phạm chí tôn uy nghiêm tội nghiệt. Yến Trường Phong cũng biết, giờ phút này lần lượt phát cuồng giống nhau nhằm phía Dạ Đế Âu Dương Thần, là muốn vì hắn báo thù. Hắn bỗng nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới, trong lòng không cam lòng bỗng nhiên biến mất, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Có như vậy huynh đệ, nhân sinh gì cầu? Chỉ tiếc, Yến Trường Phong đạo tâm trở nên xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Ân, Dạ Đế ánh mắt lại thứ rơi xuống hắn trên người, nhìn Yến Trường Phong, trong mắt ánh sao tất lộ. Không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy mau liền ổn định đạo tâm, hơn nữa tựa hồ so dĩ vãng càng thêm kiên cố. Ở hắn xem ra, bất luận cái gì thiên kiêu, một khi bị phá hủy đạo cơ, từ đây con đường đứt đoạn, đều nhất định khó có thể tiếp thu như vậy đả kích. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong lại là như vậy mau liền ổn định cảm xúc, hắn muốn từ Yến Trường Phong trên người nhìn đến tuyệt vọng, sợ hãi, nhưng là lại giống nhau đều chưa từng nhìn đến. Chỉ có một tia không cam lòng cảm xúc, tựa hồ cũng ở trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Cái này làm cho hắn trong lòng kinh hãi, đối Yến Trường Phong kiêng kỵ cũng càng sâu. Muốn như thế nào một viên cứng rắn tâm mới có thể chịu đựng đạo cơ bị hủy, con đường đoạn tuyệt đả kích. Hắn âm thầm thở sâu, người này quả nhiên không nên lưu lại, nếu không tương lai tất thành họa lớn. Cũng thế, như ngươi như vậy thiên tài, nếu là cho ngươi thời gian, thành tựu sẽ không so với chúng ta thấp, bổn tọa liền không ở tra tấn ngươi, nên cho ngươi một cái thể diện chút cách chết. Hắn lại lần nữa ra tay, đáng sợ lực lượng áp hướng Yến Trường Phong. Mà nay Yến Trường Phong tu vi cảnh giới đã là ngã xuống tới rồi động thiên cảnh viên mãn, nơi nào có năng lực ngăn cản hắn công kích. Muốn giết hắn, trước từ ta thi thể thượng quá. Âu Dương Thần khóe miệng ho ra máu, cầm thí thần thương phi thân ngăn ở Yến Trường Phong trước người. Hừ, ngươi nhưng thật ra huynh đệ tình thâm, một khi đã như vậy ngươi liền cùng hắn cùng nhau chịu chết đi. Dạ Đế hừ lạnh, không có thu tay lại. Phong Khinh Vân đạm một trường hướng tới hai người đè xuống. Tới rồi hiện tại này một bước, Âu Dương Thần cũng đã không có dư thừa sức lực đại chiến, chỉ là sử thí thần thương, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Đế. Ta hận, hắn khinh ngữ, ta vốn định cùng thế vô tranh, lang thang trong thiên địa. Nhưng giờ khắc này, ta lại hận ta không có kia xưng hùng xưng bá tâm, không có kia cùng thiên tranh, cùng mà tranh, cùng thế gian vạn vật tranh đoạt tạo hóa tâm. Nếu ta ngay từ đầu liền kiệt lực tranh thủ, thực lực của ta nhất định không ngừng tại đây. Ta liền có thể bảo vệ ta tưởng bảo vệ người, kiếp sau, ta phải làm này thiên hạ bá chủ, ủng ôm càn khôn, huyết đồ thiên hạ, đoạt lấy thế gian tạo hóa, làm kia cái thế độc tôn, hộ ta bên người người vạn kiếp chung lông tơ không thương. Hắn khóe miệng ở đẫm máu, sái lạc sao trời. Trong thiên địa sấm sét dày đặc, Âu Dương Thần nói như là xúc động thiên địa, thế nhưng dẫn phát rồi đáng sợ cảnh tượng. Thế nhưng lập hạ di chí, còn xúc động thiên đạo. Mấy đầu chí tôn kinh nghi, không nghĩ tới Âu Dương Thần ngắn ngủn nói mấy câu. Thế nhưng phát huy ra Phật môn hồng nguyện giống nhau cảnh tượng, xúc động thiên địa. Yến Trường Phong đi rồi đi lên, cùng hắn sóng vai mà đứng, ta cả đời này, giết người vô số, tranh đoạt cơ duyên tạo hóa, bị người coi là ma đầu, có thể nào làm người khác tới che chở. Trường Phong ca ca, thiên chi kiếm cũng từ nơi xa sao trời bay tới, lúc trước bị chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, giờ phút này bay trở về, đứng ở Yến Trường Phong bên cạnh, kiếm phong chỉ phía xa Dạ Đế. Ầm vang, Dạ Đế lạnh nhạt không nói. Đại thủ áp xuống, hủy thiên diệt địa lực lượng dao động tới gần, muốn đem Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần sôi nổi nghiền sát đương trường. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, dị biến nổi lên, một cổ đáng sợ hơi thở, đột nhiên từ Yến Trường Phong trên người nở rộ ra tới, lệnh ở đây sáu đại chí tôn tất cả đều biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.